xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1791 phong vũ mãn lâu 29 mắt thấy chỉ còn lại 3 người. Mà chẳng mấy chốc sẽ đến phiên mình. Người kia rốt cuộc nhìn không được. Chuyện này không phải chúng ta làm lâu chúng bóp lấy hắn cái cằm. Khiến cho hắn hé miệng. Màu đen dược hoàn bị lâu chúng ngón tay nắm vuốt, hướng trong miệng hắn phóng tới. Là, ta biết là ai làm bên cạnh một người lên tiếng. Ta biết. Các ngươi dừng tay sơ tranh vung xuống tay. Lâu chúng buông ra người kia. Lui qua một bên. Là ám bộ những người kia làm ra. Ồ, nguyên nhân không biết. Bọn họ chỉ nghe khiến tại chúng ta tộc trưởng cùng trưởng lão chúng ta không rõ ràng. Những người này là thích phái nhi người. Thích phái nhi mặc dù là thánh nữ. Có thể đến cùng chỉ là cái sùng để kéo dài đời tiếp theo thánh nữ tông cụ. Được người tôn trọng. Lại không có nhiều thực quyền. Nàng người không biết cũng bình thường. Nơi nào có thể tìm tới bọn họ không? Không biết. Đừng ta nói bọn họ tại Bắc Biên có cái cứ điểm. Nơi đó hẳn là có thể tìm được người sơ tranh suy nghĩ một hồi. Đứng dậy đi ra ngoài. Lâu chủ, những người này xử lý như thế nào? Khê Nam tranh thủ thời gian hỏi thăm. Sơ tranh lặng lẽ đảo qua đi, còn cần ta dạy cho ngươi nuôi ngươi tới làm gì Khê Nam? Lâu chủ ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy, không có cần hay không, ta đến ta tới. Sơ tranh đều không cần làm sao đối phó thích phái nhi. Chỉ cần nàng ở đây. Vô nguyệt tộc người tự nhiên sẽ đưa nàng mang về. Cuối cùng đi đến nguyên chủ con đường kia. Tùy tiện tìm người đó là đương nhiên không được. Vô nguyệt tộc có cái kỳ quái nói cổ có thể dám định ra tới. Nguyên chủ trong thân thể giữ lại tiền nhiệm thánh nữ máu tự nhiên có thể thay thế thích phái nhi. Nếu như người bình thường có thể làm thích phái nhi cần gì phải phí hết tâm tư tìm nàng. Hiện tại nàng chỉ phải bảo đảm thích phái nhi chạy không thoát là được rồi. Không bằng cho bán hàng đa cấp đầu lĩnh viết phong cử báo tín đi. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu vô nguyệt tộc. Gần đây vô nguyệt tộc không tính thái bình. Có người phản loạn. Bất quá cuối cùng vẫn là bị trấn áp xuống dưới. Hiện tại đang tại cha còn có người nào tham dự. Vô nguyệt tộc người đều sợ cha được trên người mình đến, người người cảm thấy bất an. Vô nguyệt tộc vị trí vắng vẻ lại khó mà phát hiện, nếu như không có tộc nhân dẫn đường, ngoại nhân căn bản vào không được. Kiến trúc xây dựa lưng vào núi, nếu là đứng ở trên núi xem tiếp đi kia một mảnh kiến trúc vẫn là rất hùng vĩ. Những kiến trúc này rất giống loại kia gì tộc trại, một cái tiếp một cái, nối thành một mảnh. Địa vị càng cao người, chỗ ở liền càng cao. Lúc này một cái phòng trúc bên trong. Một nữ tử chính đi qua đi lại. Ngoài cửa sổ nhìn lại. Cơ hồ có thể đem phía dưới tràng cảnh thu hết vào mắt. Nữ tử này liền vô nguyệt tộc đương nhiệm thánh nữ thích phái nhi. Thánh nữ. Bên ngoài có người tiến đến. Thích phái nhi thần tình kích động. Một phát bắt được người kia. Thế nào có phải là có tin tức người kia lắc đầu. Còn không có. Là liên quan tới gần nhất phản loạn sự tình. Tộc trưởng bên kia để ngài đi tập nhĩ đường bên kia. Thích phái nhi sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Vì cái gì lâu như vậy còn không có tin tức. Thời gian lập tức sắp đến. Lại tìm không thấy người. Nàng làm sao bây giờ nàng không nghĩ chết ở chỗ này. Ta đã biết, tập nhĩ đường tại trại vị trí trung tâm thích phái nhi mang người quá khứ. Bên trong quỳ không ít người. Mặt đất còn có vết máu. Thích phái nhi nghe được trong không khí làm người buồn nôn vết máu. Nàng cúi đầu đi vào. Thánh nữ! Thánh nữ! Tập nhĩ đường bên trong người cho nàng nhường ra một con đường, làm cho nàng thẳng tới trên cùng. Tộc trưởng, ngài gọi ta thích phái nhi có được thánh nữ đặc quyền, nhìn thấy tộc trưởng cũng không cần hành lễ. Tộc trưởng là cái rất uy vũ nam nhân. 40 trên dưới. Lúc này trầm mặt. Sắc mặt không vui. Những người này phản đồ. Liền giao cho thánh nữ xử trí. Thích phái nhi quét xuống mặt những cái kia run lẩy bẩy người một chút, ta sẽ xử lý tốt. Tộc trưởng gật đầu. Mang người rời đi. Tập nhĩ đường rất nhanh cũng chỉ còn lại có trên mặt đất quỳ người. Cùng thích phái nhi mang người tới. Thánh nữ tha mạng. thánh nữ chúng ta đều không phải tự nguyện, chúng ta là bị buộc a, mời thánh nữ cho chúng ta van nài. Thích phái nhi đi đến chỗ cao nhất tòa hạ, các ngươi không muốn chết sao, không có muốn hay không? Ta không muốn chết. Ai muốn chết a? Thích phái nhi cho người ta nháy mắt. Nàng mang người tới lập tức ra ngoài. Lấy thánh nữ tần cùng thánh vật câu thông làm lý do. Đem người đều xua tán đi. Một bên khác, tộc trưởng mang người đi ở trên hành lang, từng cách đều là sắc mặt đóng băng. Lần này phản loạn, nếu như không phải bọn họ phát hiện kịp thời còn không biết ra loạn gì. Thời gian là không phải muốn tới rồi nhanh. Mỗi lần đến lúc này liền sẽ xảy ra chuyện. Tộc thở dài, không sai biệt lắm có thể để cho thánh nữ chuẩn bị. Tộc trưởng đột nhiên lại dần tái mặt. Lần này không thể lại xảy ra ngoài ý muốn, tộc trưởng yên tâm. Thánh nữ bên kia sẽ phái người nhìn xem. Ân, tộc trưởng, tộc trưởng. Phía dưới có người chạy tới, cái này có phong thư. Tộc trưởng nhíu mày. Cái gì tin đưa tin, tiểu hỏa tử nói. Không biết. Là ngày hôm nay về người tới ở trên người phát hiện. Trên đó viết tộc trưởng hôn khải. Là dùng bên ngoài chữ viết. Lấy tới. Tiểu tử kia lập tức đem tin đưa qua. Tộc trưởng đem tin mở ra. Rút ra bên trong giấy viết thư. Theo tộc trưởng nhìn tin thời gian. Sắc mặt hắn cũng tới vượt kém. Tộc trưởng, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng đưa thư tới, chính các ngươi nhìn. Người phía sau truyền đọc một phen, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Cái này, đây là ai đưa tới, có phải hay không là có người cố lộng huyền hư chúng ta vô nguyệt tộc người, có thể không có nhiều người có thể viết ra dạng này văn tự. Phái người đi xem lấy thánh nữ. Lúc cần thiết, đưa nàng giam lại. Lần này tuyệt đối không thể tái xuất lấy trước kia loại sự tình. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng đều đồng ý tộc trưởng quyết định. Mặc kệ thư này là ai đưa tới. Bên trong nói thật hay giả. Hiện tại cũng không thể để cho thánh nữ có cơ hội rời đi vô nguyệt tộc. Thích phái nhi bên kia còn đang chờ tin tức. Nhưng mà nàng đợi tới đợi lui đều không có bất cứ tin tức gì. Thích phái nhi đã nghe được tiếng gió trong tộc đang chọn tuyển thanh niên. Chờ đợi thêm nữa kết quả của nàng. Thích phái nhi không dám nghĩ. Nàng gọi tới người. Lại phái một số người ra ngoài. Trực tiếp đem người bắt về cho ta thánh nữ. Gần nhất trong tộc xảy ra chuyện. Ra vào đều rất phiền phức. Chúng ta. Thích phái nhi đánh gãy đối phương. Ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi đi tìm người. Là. Thích phái nhi dù sao cũng là thánh nữ. Chỉ cần nàng không nghĩ ra ngoài. Tại tổ bên trong địa vị siêu nhiên. Muốn đẩy ra một số người rất dễ dàng. Các loại những người này sau khi rời khỏi đây, thích phái nhi lại lâm vào một vòng mới nôn nóng bên trong. Ngay tại cách này nôn nóng bên trong, ngày nào đó đêm khuya bên ngoài đột nhiên ồn ào lên. Thích phái nhi bị bừng tỉnh, ngay lập tức mở cửa sổ ra hướng xuống mặt nhìn. Bó đuốc chiếu sáng nửa cách trại, phía dưới một đám người dơ lên một số người hướng tộc trưởng bên kia đi. Chuyện gì xảy ra? Thích phái nhi tâm thần có chút không tập trung gọi người vào hỏi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1792 phong vũ mãn lâu 30 người nói cái gì? Thích phái nhi thanh âm không tự chủ được cất cao. Là người của chúng ta bị người tại cửa vào phát hiện đều đã chết rồi. Thích phái nhi thân thể mềm nhũn ngã ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trong. Ai làm không? Không biết. Bọn họ chỉ nhìn thấy thi thể, cũng không nhìn thấy là ai đem thi thể đặt ở chỗ đó. Thích phái nhi toàn thân phát lạnh, đầu ngón tay đều đang phát run. Rất nhanh đã có người tới gọi thích phái nhi. Thích phái nhi thu thập xong tâm tình quá khứ. Chỉ nói để bọn hắn ra đi mua một ít vật mình cần. Cái này là tộc trưởng cho nàng đặc quyền, không có đáng giá hoài nghi địa phương. Nhưng là thích phái nhi không biết. Nàng sau khi rời đi. Tộc trưởng lập tức để cho người ta đem thích phái nhi người bên cạnh đều giám thị. Ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta đến rời đi nơi này. Thích phái nhi trở về liền cùng thân tín của mình nói. Thánh nữ, chúng ta làm sao ra ngoài? Những người khác muốn đi ra ngoài còn có thể suy nghĩ chút biện pháp, có thể. Thánh nữ không giống a. luôn sẽ có biện pháp tiền nhiệm thánh nữ đều có thể ra ngoài. Ta vì cái gì không thể thích phái nhi cắn răng. Ta một nhất định có thể rời đi nơi này. Ngươi không sẽ phản bội ta đi. Người thân phù phù một tiếng quỳ xuống. Mệnh của ta là thánh nữ cứu. Ta cho dù chết cũng không sẽ phản bội thánh nữ. Thích phái nhi gật đầu đứng lên đi. Một tháng sau, có trong tộc lão nhân bưng lấy hỷ phục tới, nhất nhất đặt ở thích phái nhi trước mặt. Thánh nữ, ngài nhìn xem, còn có gì cần đổi địa phương sao? Thích phái nhi chấn định cầm hỷ phục xem xét. Đây là trong tộc tay nghề tốt nhất tú nương nhóm cùng một chỗ làm ra hỷ phục. Tự nhiên là không có chọn. Ta đi thử một chút. Thích phái nhi cầm quần áo đi vào thử, rất nhanh liền ra, mang theo váy cau mày nói có chút nhỏ. Làm sao lại thế ngài nhìn? Thích phái nhi chuyển cái thân, làm cho đối phương mình nhìn. Quần áo đều nhanh nứt vỡ, cũng không thể mặc. Thích phái nhi mình dùng tay mang theo, lúc này mới không có rơi xuống. Làm sao lại không đúng đây? Đưa hỷ phục lão nhân tự lẩm bẩm, rõ ràng là dựa theo thánh nữ dáng người lượng a. Vậy ta lấy về sửa đổi một chút. Thích phái nhi nói, một lần nữa làm tiếp một kiện đi, cái này sửa lại rất khó coi, thời gian còn kịp. Lão nhân tính toán thời gian. Xác thực tới kịp. Nàng lúc đầu muốn nói sửa đổi một chút là được rồi. Có thể thấy được thích phái nhi kiên trì. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Lão nhân cuối cùng chỉ có thể nói. Vậy ta lại đi làm một bộ. Một bộ này ta trước lấy về. Thích phái nhi cởi quần áo xuống tới trả lại cho nàng. Các loại lão nhân sau khi đi, thích phái nhi sắc mặt liền trầm xuống. Các loại quần áo làm tốt, không sai biệt lắm liền đến nàng xuất giá thời điểm. Không kia không gọi xuất giá, đây chẳng qua là làm cho nàng cùng người. Mãi cho đến mang thai mới thôi. Nếu như tiền nhiệm thánh nữ không có chạy trốn, hiện tại tiếp nhận những này hẳn là nàng cái kia nữ nhi. Nàng tại sao muốn chạy? Thích phái nhi đáy lòng thầm hận. Đợi nàng ra ngoài, nàng phái đi ra người một chút tin tức đều không có. Thích phái nhi hiện tại cũng không dám lại phái người ra ngoài, sợ làm cho tộc trưởng chú ý. Thời gian như thời gian qua nhanh, mới hỷ phục làm tốt cho thích phái nhi đưa tới. Lần này thích phái nhi không tiếp tục trêu chọc, thử qua về sau cũng làm người ta buông xuống. Đều chuẩn bị xong chưa? Người thân có chút do dự. Chuẩn bị xong, đến lúc đó dựa theo kế hoạch hành động. Bất quá thời gian không nhiều, không thể ra một chút lầm lỗi. Thích phái nhi gật đầu, ăn, ngươi lại đi xác định một lần. Đây là nàng cơ hội tốt nhất. Hôn lễ cùng ngày, tất cả mọi người tiến về trại Bắc Biên đất trống. Nơi đó tu kiến có to lớn quảng trường, đủ để dung nạp toàn bộ trại người. Mà lúc này trại bên trong cơ hồ giống. Thích phái nhi bị người đỡ lấy, xuyên qua trống giống trại đến trên quảng trường. Tất cả mọi người ngồi trên quảng trường, bên cạnh đặt vào nhóm lửa ngọn nến, toàn bộ quảng trường ánh nến tươi sáng. Các tộc nhân đem hai tay đặt ở trên đùi, cúi đầu, thành kính lấy nhớ kỹ cái gì. Thanh âm kia tại toàn bộ quảng trường vang lên, giống lập thể vần quanh âm. Thích phái nhi che kín màu đỏ khăn cô dâu, bị người đỡ lấy đi lên đài cao. Hôn lễ quá trình không tính phức tạp. Theo hôn lễ tiến hành, thích phái nhi dần dần khẩn trương lên. Trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi. Bị chọn lựa ra thanh niên cũng không khá hơn chút nào. Thánh nữ ở tại bọn hắn ký sự lên chính là cao cao tại thượng thần nữ bình thường tồn tại. Hiện tại hắn lại muốn cùng thánh nữ thành hôn, này làm sao có thể không khẩn trương. Kết thúc buổi lễ theo cách này âm thanh hô to, thích phái nhi tâm cũng đi theo nhấc lên. Đêm lạnh như nước chấm nhỏ tại trong tầng mây như ẩn như hiện, sương mù phiêu giật mà lên, mông lung nơi xa dãy núi. Tại một mảnh trong cỏ hoang, có mấy đạo nhân ảnh, chính nhanh chóng hướng phía trước ngầm. Giống như đằng sau có đuổi theo bọn họ dã thú. Nhưng mà phía sau bọn họ cái gì cũng không có, chỉ có phất qua tiếng gió. Có thể chỉ có chạy ở trước nhất đầu thích phái nhi biết. Nếu như nàng không chạy nhanh lên, các loại những người kia phát hiện thánh nữ bị đã đánh cháo, nàng liền chạy không thoát. thánh nữ, từ bên kia lật qua chân núi có xe ngựa chờ lấy. Chúng ta ở chỗ này chờ, nếu là có người đuổi tới, chúng ta trước dẫn ra bọn họ. Thích Phái Nhi gật đầu, dựa theo nói tụ hợp. Một đám người tách ra. Thích Phái Nhi mang người tiếp tục chạy về phía trước. Nhìn xem đằng sau quen thuộc cảnh sắc càng ngày càng xa. Nàng đáy lòng có loại rốt cuộc muốn chạy đi khoái ý. Mà bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Thích Phái Nhi mang người. Lấy thời gian nhanh nhất đuổi tới chỗ. Quả nhiên trông thấy có xe ngựa đang chờ. Đi mau, Thích Phái Nhi trèo lên xe ngựa thúc giục hai câu. Xe ngựa chậm chạp động, Thích Phái Nhi rốt cuộc có thể thở một ngụm. Nàng rốt cuộc muốn chạy ra đi. Thích Phái Nhi rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài tất cả đều là rừng cây. Nhìn cũng không được gì. Song khi xe ngựa xuyên qua cái này phiến rừng, Thích Phái Nhi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là về Vô Nguyệt tộc đường. Dừng xe, dừng xe, Thích Phái Nhi quát to một tiếng. Đáng tiếc xe ngựa cũng không có dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh. Thích Phái Nhi nhìn xem càng ngày càng gần thuộc về cảnh sắc, đáy lòng dâng lên một trận lạnh. Nàng muốn từ dưới mã xa đi. Vừa vén rèm lên, bên ngoài liền là một thanh kiếm oán tới. Không muốn chết liền đợi ở bên trong. Thanh âm này nàng chưa từng nghe qua. Nàng người đâu, các ngươi là ai? Thích Phái Nhi run lấy thanh âm hỏi. Đối phương không có trả lời, đưa nàng thô lỗ bước về đi. Thích Phái Nhi. Nàng dự định từ bên cạnh cửa sổ nhảy ra ngoài. Thế nhưng là hai bên đều có người. Nàng căn bản không có cơ hội nhảy ra ngoài. Nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp. Nàng đều đã ra tới, tuyệt đối không thể lại trở về. Ô xe ngựa đột nhiên dừng lại, Thích Phái Nhi thân thể đâm vào thành xe bên trên, đầu bị đâm đến choáng váng. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Thích Phái Nhi ngưng thần nghe mấy hơi. Xác định không nghe thấy thanh âm. Nàng cẩn thận vén rèm lên. Phát hiện vừa rồi còn ở bên ngoài người đều không thấy. Chỉ còn lại lưu tại nguyên chỗ con ngựa cùng nàng ngồi chiếc xe ngựa này. Thích Phái Nhi không lo nổi những khác. Tranh thủ thời gian ra xe ngựa. Có thể nàng còn chưa kịp chạy. Nơi xa một đám người giơ bó đuốc chạy tới. Cấp tốc đưa nàng vây quanh. Thích Phái Nhi. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, Thích Phái Nhi trong đầu chỉ có song hai chữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1793 phong vũ mãn lâu 31 khoảng cách Vô Nguyệt tộc 5 dặm trong rừng. Sơ Tranh ngồi ở trên một tảng đá, cầm trong tay một cái nhánh cây, không có thử một cái đâm đống lửa. Không biết qua bao lâu có người từ trong bóng tối ra. Lâu chủ. Khê Nam đặt mông ngồi ở Sơ Tranh đối diện. Chúng ta làm gì muốn phí cái này kình chạy tới cái này hoang sơn giã lính cướp người a, cướp người coi như xong. Cuối cùng còn đưa trở về. Lâu chủ đến cùng đang suy nghĩ gì? Làm người tốt. Thứ đồ gì? Khê Nam lơ ngơ, hoàn toàn nghe không hiểu nhà mình lâu chủ đang nói cái gì. Đều làm tốt rồi đương nhiên. Ta xuất thủ. Kia nhất định phải thỏa thỏa. Khê Nam vỗ bầu ngực. Ta tận mắt nhìn thấy cái kia nữ bị bọn họ bắt về. Mặc dù không hiểu rõ lâu chủ đang làm cái gì, nhưng lâu chủ khẳng định là đúng rồi bất quá. Nơi này vẫn còn có nhiều người như vậy. Phê Nam nghĩ đến cuối cùng trông thấy những người kia còn có chút mới lạ. Sơ Tranh ném đi trong tay nhánh cây, đứng dậy vỗ xuống không tồn tại cho bụi, đi thôi. Ra đến như vậy lâu, thẻ người tốt không biết thế nào. Vẫn là nhanh đi về tương đối tốt. Trên đường trở về, Sơ Tranh thuận tiện đi tìm trước đó mấy cái kia Vô Nguyệt tộc người nói cứ điểm. Cứ điểm chỉ có một người. Bất quá cái này người biết sự tình cũng không tính thiếu. Bọn họ giết mãn thì nhất tộc. Là bởi vì mãn thì tộc nhân từ trong tay bọn họ lừa đồ vật. Hơn nữa còn nghĩ xúi giục bọn họ tộc nhân. Căn cứ người này thuyết pháp, mãn ra người chỗ nào hướng bên ngoài nói như vậy kia căn bản chính là một đám tiểu nhân. Bọn họ hảo tâm cứu được trọng thương mãn ra người. Kết quả phản quay đầu lại. Người này không chỉ có lừa bọn họ đồ vật. Còn tham lam muốn bọn họ thánh vật. Dựa theo người kia thuyết pháp. Bọn họ Vô Nguyệt tộc không có giá tâm gì. Không muốn lấn vào chuyện trên giang hồ. nhưng là cũng không thể chịu đựng người khác lừa gạt đến bọn họ trên đầu. Khê Nam cau mày. Lâu chủ, cái này Mãn gia người thật sự giống hắn nói như vậy Sơ Tranh ý vì không rõ. Ai biết được. Sơ Tranh đem Diêm Nha bức họa lấy ra, có từng thấy người này sao? Người kia cẩn thận phân biệt hạ, gặp qua. Người đâu chết đi. Người kia nói, ngày đó chúng ta gặp gỡ hắn, cùng hắn đưa trước tay, hắn ngã vào trong nước. Cao như vậy địa phương té xuống, nước sông chảy xiết, người bình thường đều sẽ chết đi. Sơ Tranh. Sọ não đau nhức. Phong Mãn Lâu. Rốt cuộc trở về. Trông thấy Phong Mãn Lâu bảng hiệu, Phê Nam lập tức hướng bên trong hướng. Sơ Tranh kéo lại hắn. Lâu chủ Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía, không thích hợp. Phê Nam lập tức nhìn bốn phía có chút. Quá an tĩnh. Sơ Tranh nhảy xuống xe ngựa, liếc mắt một cái Phong Mãn Lâu bảng hiệu, nhấc chân đi tới cửa. Lâu chủ Phê Nam kinh ngạc dưới. Biết rõ không thích hợp còn như thế đi vào bên trong. Đây không phải muốn chết sao? Sơ Tranh nhưng lại không ngừng lại. Mấy bước đi tới cửa. Dùng sức đẩy ra Phong Mãn Lâu đại môn. Thường ngày đẩy cửa ra đi vào liền có thể trông thấy người. Ngày hôm nay lại là một cái dù ảnh cũng không thấy. Khê Nam đề phòng quét một vòng bốn phía trừ không ai, không có phát hiện nguy hiểm. Sơ Tranh hướng Mãn Nguyệt viện tử đi. Nàng còn không có xuyên qua hành lang. Bốn phía đột nhiên xuất hiện không ít người. Nhìn chằm chằm các nàng. Những người này đều mặc màu đen áo choàng, mang theo mũ trùm, xem xét chính là Vu Nguyệt tộc cùng khoản. Phê Nam chửi nhỏ một tiếng. Những người này làm sao sờ vào Phong Mãn Lâu, những người khác đâu, Tân Vũ đâu, hộ pháp đâu, Phong Lâu chủ. Sơ Tranh hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, một cái nam nhân đứng ở đó một bên, thần sắc không rõ nhìn xem nàng. Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi, người của ta đâu nam nhân, Phong Lâu chủ không cần khẩn trương, người của ngài đều tốt. Các ngươi muốn làm gì? Ta vừa giúp các ngươi đem muốn chạy đường thánh nữ bắt về. Các ngươi liền chạy đến ta nơi này giễu võ dương oai. Có chút quá mức đi Phong Lâu chủ. Mời tới bên này. Chúng ta tộc trưởng muốn gặp một lần ngài. Tộc trưởng ngưu bức như vậy, tộc trưởng cũng đích thân tới. Ta muốn xác định ta người đều an toàn. Nam nhân trần trờ dưới, nói, ngài đi theo ta. Một mình ngài. Lâu chủ. Phê Nam chỗ nào chịu. Các ngươi lưu tại nơi này. Lâu chủ, bọn họ không chừng an cái gì tâm, ngươi không thể như thế quá khứ. Phê Nam vội vã cuống cuồng đảo. Sợ cái gì? Đánh nhau không chừng là ai thua thiệt chứ? Sơ Tranh để Phê Nam lưu lại. Nàng đi theo nam nhân rời đi. Rất nhanh liền đến một cái phòng, người của Phong Mãn Lâu đều ở bên trong, bao quát Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt bị trói trong góc, cúi đầu nhìn không ra biểu lộ. Bốn phía lâu chúng đều cách xa hắn, cho nên hắn bên kia hình thành một cái khu vực chân không. Tất cả lâu chúng đều ở nơi này, bao quát Tân Vũ cùng hộ pháp. Xác định không ai xảy ra vấn đề, Sơ Tranh chỉ vào Mãn Nguyệt muốn người. Đem hắn mang ra. Phong Lâu chủ, chúng ta sẽ không. Nam nhân lời còn chưa nói hết, trước mắt chính là một hoa, cái cổ bị người bóp lấy, ấm ở bên cạnh trên tường. Bóp lấy hắn nữ sinh từng chữ nói ra mà nói, thả hắn ra. Nam nhân hô hấp khó khăn, nàng vừa rồi làm sao ra tay hắn đều không thấy. Rõ, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, nam nhân không khỏi sợ hãi. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, nam nhân gian nan lên tiếng thả. Thả hắn ra. Sơ Tranh nhìn chằm chằm người bên cạnh đi đem Mãn Nguyệt mang ra. Sơ Tranh ném ra nam nhân. Tiếp nhận Mãn Nguyệt. Không có sao chứ, Mãn Nguyệt không bị thương tích gì. Dây thừng một giải. Đưa tay liền ôm Sơ Tranh. Ngươi không cứu bọn họ sao? Bọn họ không có việc gì. Người nha chính là muốn trải qua gió to mưa lớn. Thiếu niên đột nhiên tiến đến Sơ Tranh gương mặt một bên, hôn nàng một chút. Sơ Tranh, cho nên ta nơi nào lại làm hắn vui lòng rồi, thẻ người tốt thật sự thật là khó đoán. Nam nhân sờ lấy bị bóp cổ. Nhìn xem bên kia hỗ động hai người. Biểu lộ cổ quái. Phong Lâu chủ. Người đã thả. Hiện tại đi với ta thấy chúng ta tộc trưởng đi. Phong Mãn lâu phòng tiếp khách, vị kia Vu Nguyệt tộc tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở thượng tọa, chính uống trà. Sơ Tranh mang theo Mãn Nguyệt đi vào, tộc trưởng ánh mắt trong nháy mắt nhìn qua, lăng lệ lại uy nghiêm. Sơ Tranh đụng vào hắn ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti nhìn lại quá khứ. Cuối cùng không nhìn thẳng hắn, đem Mãn Nguyệt an trí tại cái ghế bên cạnh bên trên. Sơ Tranh cái này thái độ, để tộc trưởng hơi kinh ngạc. Nàng không hiếu kỳ, cũng không phẫn nộ, thậm chí một chút gợn sóng đều không có. Ngươi cùng mẫu thân ngươi cũng không giống. Tộc trưởng trầm lặng nói. Mẫu thân của ta nguyên chủ dáng dấp càng giống Phong Hàn Nguyên. Mẫu thân của nàng cái dạng gì? Kỳ thật nguyên chủ xưa nay không biết. Xem ra là thích phái nhi cùng vị tộc trưởng này tố cáo hình, cho nên hắn hiện tại chiếu đến đây. Sơ Tranh trước đó đoán được điểm này, cho nên hiện tại cũng không phải thật bất ngờ. Đúng vậy a. Tộc trưởng giống như là lâm vào hồi ức bình thường. Nàng cùng ta cùng nhau lớn lên. Lúc ấy, nàng là tộc ta bên trong xinh đẹp nhất cô nương. Cũng nhất là cổ linh tinh quái. Ngươi muốn cùng ta những này thì không cần. Sơ Tranh đứng tại Mãn Nguyệt bên người, ngữ điệu lạnh lẽo, có việc nói thẳng. Tộc trưởng. Có ngươi ngay thẳng như vậy sao? Tộc trưởng dần tái mặt. Mẫu thân ngươi là Tư Đào. Nhưng là mẫu thân ngươi đã chết. Cho nên ngày hôm nay, ta là tới đón ngươi trở về. Ngày cuối cùng, tiểu khả ái nhóm. Nguyệt phiếu nha thuận tiện hẹn trước sáng mai nguyệt phiếu. Gấp đôi nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1794 phong vũ mãn lâu 32 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử hai nguyệt phiếu tộc trưởng đơn giản đem sự tình nói một lần. Những sự tình này Sơ Tranh cũng đã biết. Tiếp ta trở về tộc trưởng gật đầu, đúng vậy, ngươi là tộc ta người tự nhiên muốn cùng ta trở về. Sơ Tranh, các ngươi đã có một cái thánh nữ. Để cho ta trở về làm gì làm kia là hoàng vị. Còn muốn người đi tranh tộc trưởng. Cuộc diện bây giờ là tốt nhất nếu như ngươi không phải để cho ta trở về. Vậy ta có thể cũng không biết các ngươi Vu Nguyệt tộc sẽ nghênh đón dạng gì cuộc diện. Tộc trưởng biến sắc, ngươi uy hiếp ta. Sơ Tranh lấy cha nam giọng điệu, ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Tộc trưởng phân phát những người khác. Cùng Sơ Tranh ở bên trong chờ đợi không sai biệt lắm một canh giờ. Cuối cùng tộc trưởng mặt âm trầm ra. Mang người rời đi. Tộc trưởng, nàng. Tộc trưởng giận dữ mắng mỏ, về sau đừng nhắc lại nữa nàng đám người. Đây chính là Tư Đào thánh nữ nữ nhi. Thật sự không mang về đi không? Sơ Tranh đưa mắt nhìn tộc trưởng cùng người của hắn rời đi. Mặt không thay đổi đem ngân tuyến thu hồi lại. Ngân tuyến vòng quanh cổ tay nàng. Vui sướng dùng một đầu đụng chút tay nàng chỉ. Vu Nguyệt tộc nói cho cùng, chính là nghĩ giúp ở đây vùng trời nhỏ bên trong làm bán hàng đa cấp. Bọn họ không có kéo người khác nhập bọn ý tứ, cũng không phải muốn để người bên ngoài phát hiện bọn họ. Đầy ra sự cũng là bởi vì có người trước phá hư Vu Nguyệt tộc quy củ cùng ổn định, bọn họ lúc này mới đồng thủ. Vu Nguyệt tộc nếu như bỏ qua một bên thánh nữ chuyện này, cả một tộc rơi đều coi như không tệ. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với nàng. Mãn gia thù. Thẻ người tốt đã không có báo ý tứ. Nàng cũng sẽ không cần phí cái kia hăng hái. Sơ Tranh trước tiên đem Mãn Nguyệt đưa trở về phòng, sau đó mới chậm rãi đi cứu người. Phong Mãn lâu trải qua như thế chuyện gì, luyện võ cùng khuyết chương chiêu bị nâng lên chương trình hội nghị. Sơ Tranh chỉ phụ trách cho tiền, còn lại sự tình, nàng đều mặc kệ. Lúc đầu người không nhiều Phong Mãn lâu, dần dần nhiều hơn không ít. Hùng hài tử. Dựa theo bọn họ thuyết pháp chính là. Muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Mới có thể để cho bọn họ đối với Phong Mãn lâu có kết cục cảm giác. Sơ Tranh. Được thôi, các ngươi nói rất có đạo lý. Dù sao có thể dùng tiền là được. Lâu chủ. Tìm tới Diêm Nha chưa hôm nay. Khê Nam vô cùng lo lắng xông tới. Hắn tiếng nói còn không rơi xuống. Thiếu niên đã đứng dậy. Hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Sơ Tranh. Ngươi biết người ở đâu mà sao? Quả nhiên thiếu niên rất nhanh lại chạy về đến, trơ mắt nhìn nàng. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích. Thiếu niên trần chờ dưới. có chút gấp đi vào. Lôi kéo Sơ Tranh tay đi ra ngoài. Mang ta đi. Ta không mang theo đâu. Thiếu niên đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một sợi lệ khí. Nhưng hắn rất nhanh liền ép trở về. Nhìn một chút Phê Nam. Phê Nam lập tức quay người. Nhìn sang Thiên Vọng nhìn địa. Thiếu niên lập tức tại Sơ Tranh trên môi chuồn chuồn lướt nước bình thường mổ một chút. Mang ta đi. Sơ Tranh. Thẻ người tốt luôn luôn phạm quy. Tức giận Diêm Nha không biết từ chỗ nào vứt trở về. Cả người nhìn qua gầy đi trông thấy. Thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. Theo Khê Nam nói, bọn họ giá cao tìm người, có người phát hiện, liền thông chi bọn họ. Nhìn thấy Diêm Nha thời điểm chính là cái dạng này. Hồi Xuân đã đơn giản cho Diêm Nha làm qua xử lý. Sơ Tranh mang mãn nguyệt quá khứ, hắn đứng cách chỗ rất xa, phản mà không có vừa rồi lo lắng. Không đi qua mới vừa rồi là ai vô cùng lo lắng muốn tới mãn nguyệt trần chờ dưới, hướng phía bên kia đi qua. Diêm Nha vẫn còn đang hôn mê bên trong, những người khác gặp mãn nguyệt tới, dồn dập lui ra khỏi phòng. Hắn còn có thể tỉnh sao? Mãn nguyệt hỏi Hồi Xuân. Chỉ là bị tổn thương hôn mê, không nghiêm trọng, qua mấy ngày liền tỉnh, ngươi đừng quá lo lắng. Hồi Xuân nói. Mãn nguyệt gật đầu, trong mắt nhìn xem nằm trên giường người. Mãn nguyệt mỗi ngày hướng Diêm Nha chạy chỗ đó ba trận. Gặp phải Hồi Xuân liền hỏi hắn có thể hay không tỉnh. Sơ Tranh tâm tình không quá thoải mái. Liền không gặp hắn quan tâm như vậy qua chính mình. Nhưng rất nhanh, Sơ Tranh đã cảm thấy hắn vẫn là không muốn quan tâm như vậy mình tương đối tốt. Kia là lúc buổi tối. Sơ Tranh không có ở gian phòng trông thấy Mãn Nguyệt. Suy đoán hắn khả năng tại Diêm Nha bên kia. Một đường tìm đi qua. Diêm Nha gian phòng cửa sổ không có đóng chặt chẽ. Nàng quá khứ thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Mãn Nguyệt trong tay áo rơi xuống mo cây truy thủ. Sắc mặt hắn âm trầm hướng phía Diêm Nha tới gần. Sơ Tranh mà mẹ nó, Mãn Nguyệt nắm chặt truy thủ chậm chạp giơ lên treo ở Diêm Nha trên không. Tại hắn mãnh hướng xuống đâm thời điểm. Một thanh âm từ bên cạnh truyền vào đến. Mãn Nguyệt thiếu niên bị thanh âm kia kinh đến. Quay đầu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Ngón tay hắn có chút lắc một cái. Truy thủ rơi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng vang giòn. Sơ Tranh từ cửa sổ nhảy vào đến. Mấy bước đi đến trước mặt hắn. Lôi kéo hắn thủ đoạn. Ngươi đang làm gì? Không phải ngươi mỗi ngày ngóng trông hắn sao? Hiện tại thật vất vả tìm tới người. Ngươi lại muốn giết hắn ta. Mãn Nguyệt sắc mặt khó coi. Hắn gục đầu xuống, không nói. Sơ Tranh đem thanh truy thủ kia nhặt lên. Tại sao muốn giết hắn? Mãn Nguyệt đầu lại rủ xuống mấy phần. Sơ Tranh ngón tay thưởng thức thanh truy thủ kia. Chỉ cần ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt có khiếp sợ cùng nghi hoặc, tái nhợt môi nhúc nhích hạ, vì cái gì? Giúp ta. Sơ Tranh đưa tay xoa lên mặt của hắn, giọng điệu nghiêm túc lại trịnh trọng, bởi vì ngươi là ta. Thẻ người tốt. Thiếu niên hô hấp có chút dồn dập, nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như có thể từ trên mặt nàng nhìn ra thứ gì tới. Thiếu niên khẽ cắn môi, không lưu loát mở miệng, hắn. Nhìn thấy. Trông thấy cái gì rồi ta? Mãn Nguyệt kéo căng phía sau lưng, hắn nhắm mắt lại, nói, ta giết ca ca ta, hắn nhìn thấy. Hắn ca ca. Mãn ra cái kia đại công tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói ra? Thiếu niên chậm chạp gật đầu. Hắn ngay từ đầu là không muốn để cho người khác biết. Về sau là, không ngờ làm cho nàng biết, cảm thấy hắn là một cái tội phạm giết người. Sơ Tranh nhìn một chút nằm không có động tĩnh Diêm Nha. Ngươi không tin hắn? Hắn không phải ngươi người sao? Thiếu niên theo bản năng nói. Ta ai cũng không tin. Sơ Tranh lông mày cau lại. Tình cảm ta chiếu cố ngươi lâu như vậy. Tại trong lòng ngươi một chút địa vị đều không có, nàng nâng tay chỉ mình. Ta đây Mãn Nguyệt. Không, không biết. Hắn không biết nên không nên tin tưởng nàng. Ta đối với ngươi không tốt, hắn đối với ta cũng rất tốt. Mãn Nguyệt thanh âm ngột ngạt. Thế nhưng là ta vĩnh viễn cũng không biết mỗi lần hắn tốt với ta phía sau. Nương theo lấy dạng gì tra tấn. Sơ Tranh trầm mặt dưới. Suy đoán tính hỏi. Mãn Nghệ thiếu niên bỗng nhiên im lặng. đoán chừng là phát hiện mình nói lỡ miệng. Sau đó Sơ Tranh mặc kệ hỏi cái gì, thiếu niên đều không lên tiếng nữa. Sơ Tranh đem truy thủ còn cho hắn, người này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, không cần bẩn ngươi tay. Thiếu niên nắm vuốt truy thủ, không có phản ứng. Sơ Tranh trực tiếp đem người ngồi chỗ cuối ôm trở về phòng, đặt ở trên giường. Lại phụ thân hôn chỉ chốc lát, đem chăn cho hắn đắp kín. Mãn Nguyệt thử tin tưởng ta được không? Mãn Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía Sơ Tranh, nhắm mắt chậm rãi mở ra. Hắn trương môi dưới im ắng nói một tiếng tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1795 phong vũ mãn lâu 33 Diêm Nha. Hai ngày sau tỉnh táo lại. Sơ Tranh quá khứ thời điểm. Diêm Nha đang uống thuốc. Phong lâu chủ. Lần nữa trông thấy Sơ Tranh, Diêm Nha trừ ngoài ý muốn cũng chỉ còn lại có cảm kích. Nghe nói là nàng tìm người đem chính mình cứu trở về. Ngươi báo thù sao? Sơ Tranh không có lời vô ích gì. Diêm Nha cười khổ lắc đầu, không có. Những người kia công phu quá quái gì. Bọn họ đã chết. Diêm Nha kinh ngạc phù ở trên mặt. Chết rồi? Sơ Tranh lại không qua giải thích thêm. Ngươi đi theo Mãn Nguyệt bao lâu? Hơn 2 năm. Ta muốn biết liên quan tới hắn tất cả sự tình. A, ta biết không nhiều. Diêm Nha nói, kỳ thật trong phủ đại thiếu gia đối với Mãn Nguyệt rất tốt, thế nhưng là... Diêm Nha nhiều lần gặp được một chút kỳ quái sự tình. Tỷ như Mãn Nghệ thỉnh thoảng sẽ để Mãn Nguyệt đi hắn bên kia. Lúc đi ra, Mãn Nguyệt không là bị tổn thương chính là bị người ôm trở về viện tử. Bị người gặp được, Mãn Nghệ liền đối ngoại nói là luyện võ thời điểm không cẩn thận làm bị thương. Hoặc là nói thẳng hắn luyện mệt mỏi. Ngủ tiếp đi. Mãn Nghệ trong phủ một mực là ôn nhu lương thiện. Thậm chí là mang theo điểm thiên chân vô tà dáng vẻ. Không ai sẽ hoài nghi lời hắn nói. Mãn Nghệ ngày bình thường đối với Mãn Nguyệt cũng xác thực rất tốt. Cái gì ăn ngon uống sướng đều sẽ nghĩ đến hắn. Diêm Nha là có lần gặp được Mãn Nguyệt mình trốn ở trong góc cho mình thoa thuốc, hắn mới phát hiện. Bất quá đây là người ta chủ gia sự, Diêm Nha không dễ chịu hỏi, chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Diêm Nha bắt đầu bí mật quan sát. Mãn Nghệ cùng Mãn Nguyệt quan hệ rất kỳ quái. Người trước Mãn Nghệ luôn luôn đối với Mãn Nguyệt hòa ái dễ gần. Làm lấy một cái hào ca ca chuyện phải làm. Người sau hắn vẫn là dạng này. Nhưng mà Diêm Nha luôn cảm thấy hắn nói những lời kia cùng đối với Mãn Nguyệt cười thời điểm tổng lộ ra một chút cảm giác dịu dị. Về sau Diêm Nha bị phái đi ra làm chuyện khác, chuyến đi này chính là nhiều năm. Sau khi trở về, phát hiện lúc trước đứa bé trai kia đã trưởng thành thiếu niên, xinh đẹp đến không giống nam hài tử. Cũng chính là lúc ấy, Diêm Nha bị phái đi Mãn Nguyệt viện tử làm hộ viện. Dù sao cũng là Mãn phủ thiếu gia, hộ viện những này tiêu chuẩn thấp nhất sẽ không thiếu. Theo hắn khoảng cách gần giải trừ, hắn phát hiện vị thiếu gia này tính tình thay đổi rất nhiều, cuối cùng sẽ không hiểu thấu nổi giận đập đồ vật. Nhưng là mỗi lần Mãn Nghệ tới, cái kia toàn thân bén nhọn thiếu niên lại giống trong nháy mắt bị mổ xong gai nhọn. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đứng tại nơi hẻo lánh. Có một lần Mãn Nghệ gặp được thiếu niên đập đồ vật. Sau khi đi vào, Mãn Nghệ cũng không có nổi giận. Ngược lại rất chi kỷ lôi kéo thiếu niên. Hỏi thăm hắn vì sao nổi giận. Thiếu niên nói không nên lời như thế. Về sau, Mãn Nghệ đem hắn mang đi. Thẳng đến ngày thứ hai tràng vàng tối, thiếu niên mới toàn thân ướt sũng trở về. Hắn mơ hồ trong đó thấy được quần áo hạ chảy ra vết máu. Sự kiện kia về sau, Diêm Nha liền rốt cuộc không gặp hắn đập qua đồ vật. Thiếu niên trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Có đôi khi ngươi cũng không biết hắn đứng ở nơi đó, lại nhìn ngươi bao lâu. Dù sao chỉ là có chút làm người ta sợ hãi. Ta liền biết những thứ này. Diêm Nha nói. Sơ Tranh còn tưởng rằng Diêm Nha là Mãn Nguyệt tâm phúc một loại, không nghĩ tới chỉ là cái hộ viện. Ngươi tại sao muốn liều chết cứu hắn? Diêm Nha nhún nhún vai. Đại khái là cảm thấy ánh mắt của hắn cực kỳ giống năm đó ta. Loại kia tuyệt vọng. nhưng lại không muốn cứ như vậy chết đi. Lý do này, mặc dù có chút kỳ hoa, có thể có ít người tư duy cũng không phải là không được. Chính là hắn giết mãn nghệ Diêm Nha biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, không có nói tiếp. Sơ Tranh bổ sung một câu, chính hắn nói với ta. Diêm Nha nhíu mày, cuối cùng gật đầu. Lúc ấy đại thiếu gia bị thương, vừa vặn gặp phải ta cùng đầy nguyệt thiếu gia. Đại thiếu gia mệnh lệnh mãn nguyệt đi giúp hắn cản trở người phía sau, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Sau đó, lúc ấy toàn bộ phủ đệ đều là gào thét âm thanh. Tại như thế thanh âm tuyệt vọng bên trong, Diêm Nha trông thấy cái kia bị máu me khắp người người ngăn lại thiếu niên, chậm rãi cười lên. Ca ca yêu cầu, mãn nguyệt không dám vi phạm. Hắn là nói như vậy. Sau đó thiếu niên không có dấu hiệu nào đâm mãn nghệ một chút. Mãn nghệ không nghĩ tới thiếu niên sẽ nổi lên, hắn trong con ngươi còn lưu lại khiếp sợ. Tại mãn nghệ đổ xuống thời điểm, thiếu niên dùng rất thanh âm bình tĩnh nói. Thế nhưng là ca ca chết, mãn nguyệt cũng không cần tuân theo. Căn cứ những này vỡ vụn manh mối, có thể suy đoán ra đến, mãn nguyệt bộ dáng bây giờ, 90% khả năng là bởi vì hắn cái kia ca ca mãn nghệ tạo thành. Chỉ bất quá mãn nghệ đến cùng đối với hắn đã làm những gì, nếu như hắn không mở miệng, chỉ sợ rút cuộc không ai sẽ biết. Sơ Tranh nội tâm thở dài, hướng Diêm Nha nói, mãn nguyệt không hy vọng ngươi còn nhớ rõ chuyện này, cho nên ngươi muốn sống, cuối cùng giả bộ như mình mất trí nhớ. Diêm Nha, sáng mai ta sẽ dẫn hắn tới. Diêm Nha, Sơ Tranh ném câu nói kia liền đi. Diêm Nha một người ở nơi đó khô tỏa nửa ngày. Nàng lời kia có ý tứ gì? Không giả mất trí nhớ, nàng sẽ chơi chết mình sao? Hôm sau, Sơ Tranh mang mãn nguyệt tới. Diêm Nha quả nhiên rất thượng đạo, biểu hiện ra mình mất trí nhớ dáng vẻ, trực tiếp không biết mãn nguyệt. Mãn nguyệt cũng không nói gì, xem hết liền đi. Sơ Tranh cảm thấy mãn nguyệt là không tin Diêm Nha mất trí nhớ, bởi vì có đôi khi nàng trông thấy mãn nguyệt luôn luôn đứng tại Diêm Nha bên ngoài gian phòng. Bất quá mỗi lần trông thấy nàng, mãn nguyệt liền rất ngoan đi tới. Diêm Nha chữa khỏi vết thương, Sơ Tranh trực tiếp đem người cho đưa tiến. Lúc này mới kết thúc mãn nguyệt mỗi ngày đi Diêm Nha bên ngoài gian phòng đánh tạp. Lâu chủ thần võ sơn trang thiếp mời. Tân Vũ đem thiếp mời giao cho Sơ Tranh. Sơ Tranh mở ra nhìn một chút, vẫn là cùng trước đó đưa tới đồng dạng, mời nàng quá khứ một lần. Sơ Tranh không cảm thấy mình cùng Liễu Khúc Trần có cái gì tốt ôn chuyện, đương nhiên không có đi. Có thể Liễu Khúc Trần chưa từ bỏ ý định, Sơ Tranh không đi, hắn liền tự mình chạy đến Phong Mãn Lâu tới. Sơ Tranh cho là hắn có cái đại sự gì, kết quả chính là cho nàng đưa chút đặc sản. Chạy tới tâm sự, hỏi nàng một chút tại Thành Lâm Giang ở đến thế nào vân vân. Đây là điên rồi sao Liễu trang chủ, ngươi có chuyện gì, nói thẳng. Không cần như thế loan loan quấn quấn. Rất đáng sợ, Liễu Khúc Trần cười cười. Phong cô nương, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không có ý tứ, không giao. Sơ Tranh mặt không thay đổi cự tuyệt. Liễu Khúc Trần, bao nhiêu người muốn cùng thần võ sơn trang nhờ vả chút quan hệ. Nàng lại la ó. Quả nhiên so người bên ngoài có ý tứ nhiều. Ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy cùng Phong cô nương tạo mối quan hệ, có lợi mà vô hại. Liễu Khúc Trần cũng không loan loan quấn lượn quanh. Sơ Tranh liếc hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Liễu Khúc Trần cho thấy mình thật sự đứa bé là muốn cùng nàng giao hảo. Không có ý tứ gì khác về sau. Cuối cùng hỏi một cái Sơ Tranh cảm thấy mới là trọng điểm vấn đề. Phong cô nương nhưng biết lệnh tôn ở nơi nào, lời này ngươi nên đến hỏi Kim Hoa Thánh Thủ. Phong Hàn Nguyên cái này cha nam giao cho Kim Hoa Thánh Thủ về sau, nàng liền rốt cuộc không chú ý qua. Ai biết Kim Hoa Thánh Thủ đem hắn thế nào? Dạng này a. Liễu Khúc Trần thật cũng không truy vấn, cuối cùng đứng dậy cáo từ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1796 Phong Vũ Mãn Lâu 34. Khiến Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới chính là, nàng cái kia cha cha, tại ngày nào đó buổi sáng, lại đột nhiên xuất hiện tại Phong Mãn lâu ngoài cửa lớn. Nhìn qua cũng làm sao bị thương, không biết Kim Hoa Thánh Thủ đối với hắn đã làm gì. Cha cha sức chiến đấu cực mạnh, không người dám cản. Thế là cha cha rất nhanh liền tìm tới Sơ Tranh. Tốt ngươi cái gió Sơ Tranh. Ngươi cũng dám như thế hố cha ngươi. Ngươi có phải hay không là người Sơ Tranh trấn định oán trở về? Ngươi như thế hố con gái của ngươi. Ngươi có phải hay không là người cha cha? Cha cha lạnh hừ một tiếng, ta không chấp nhặt với ngươi, ngày hôm nay ta đến là để cho ngươi biết một sự kiện. Cái gì? Bên ngoài đột nhiên một trận tiếng ồn ào. Cha cha cười đến rủ gì? Tới. Nữ nhi bảo bối. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Cha cha thả người nhảy lên, chuẩn bị từ viện tử bên trên rời đi. Ai biết vừa nhảy tới, dưới chân chính là trượt đi. Cả người cắm ngã xuống, đập ở phía dưới trên mặt đất. Tứ chi bỗng nhiên bị thứ gì một chùm. Cả người đều cứng ngắc thành một cây côn gỗ. Thảo, cái này thứ đồ gì thật có duyên. Phong Hàn Nguyên ngẩng đầu liền đối đầu nhà mình kia bất hiếu nữ áng mắt, tức giận đến kém chút một ngụm máu phun ra. Lâu chủ, bên ngoài lại là một đám đòi nợ thuê nam người chưa đến âm thanh tới trước. Sơ Tranh. Cha cha có thể à? Cha cha nằm trên mặt đất, ý đồ vì chính mình tìm về một chút mặt mũi. Nếu không phải ta bị thương, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lấy ta? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, đem hắn ném ra. Cha cha. Phong Hàn Nguyên bị ném ra đại môn, lập tức bị người bên ngoài bắt lại. Nghe nói Phong Hàn Nguyên kém chút ném đi nửa cái mạng mới chạy mất. Sơ Tranh ở ngoài cửa dựng lên tấm bảng Phong Hàn Nguyên cùng chó vào không được. Một đoạn thời gian rất dài, Phong Hàn Nguyên vẫn kiên trì không ngừng vay tiền. Bất quá không ai còn dám đến Phong Mãn lâu đòi tiền. Mọi người cũng biết, Phong Mãn lâu đương nhiệm lâu chủ cùng Phong Mãn lâu quan hệ không tốt. Sơ Tranh cảm thấy Phong Hàn Nguyên người này không có bị đánh chết, thật là võ lâm kỳ tích. Không biết làm ầm ĩ mấy năm, Phong Hàn Nguyên đột nhiên giảm âm thanh diệt tích. Có người nói hắn chết, có người sẽ nói hắn mai danh ẩn tích. Hai năm sau, Phong Mãn lâu lần nữa bị võ lâm nhân sĩ quen thuộc. Dĩ nhiên không phải bởi vì người của Phong Mãn lâu lợi hại, mà là người của Phong Mãn lâu có tiền. Tùy tiện ra người trên thân đều cất vàng lá. Không ít người đều suy đoán Phong Mãn lâu có thể là phát hiện mỏ vàng, không lại chính là tìm được kho báu. Nhưng là bất kể loại nào thuyết pháp, đều không ai có thể chứng thực. Cũng có một chút vước thiên môn, đem chủ ý đánh vào Phong Mãn lâu trên thân, kết quả chính là thảm. Bị người treo ở bên ngoài làm cảnh cáo bài, có thể không phải liền là thảm a? Một lần như thế là vận khí, hai cách như thế là trùng hợp, ba cách bốn cái. Bị giáo huấn nhiều người, liền rốt cuộc không ai dám có ý đồ với Phong Mãn lâu. Phong Mãn lâu là có tiền, có thể ngươi phải có mệnh lấy ra a? Cứ như vậy, Phong Mãn lâu thanh danh càng phát ra lớn. Giống như lúc trước Liễu Khúc Trần nói, Phong Mãn lâu sẽ trở lại huy hoàng. Bất quá, Liễu Khúc Trần cũng không nghĩ tới sẽ là dùng biện pháp như thế. Ngày hôm nay Phong Mãn lâu răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, người lui tới trên mặt đều là nụ cười. Hôm nay là Khuê Nam thành hôn thời gian, không sai, Khuê Nam muốn thành hôn. Sơ Tranh cảm thấy rất âu. Nàng cách này lâu chủ cũng còn không kết hôn. Hắn một cái thuộc hạ, cũng dám đoạt tại nàng phía trước thành thân. Thành thân đối tượng là Kim Hoa Thánh Thủ đồ đệ, Hồi Xuân. Bởi vì mãn nguyệt quan hệ, Hồi Xuân tại Phong Mãn lâu ở một đoạn thời gian rất dài. Cũng không biết hai người này làm sao lại câu được. Sơ Tranh ghé vào trên lan can, nhìn xem phía dưới làm ầm ĩ đám người, suy nghĩ buổi tối hôm nay làm chút gì. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, đột nhiên có người từ nàng cánh tay cúi xuống chui vào. Đưa thân tại lan can cùng nàng ôm ập ở giữa. Mãn Nguyệt chuyển cách thân, thân thể dựa vào lan can, hai tay ôm Sơ Tranh thân eo. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thiếu năm vẫn là cái kia bộ dáng. Thời gian giống như sẽ không ở trên người hắn lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Như lửa hồng y, mi tâm một chút chu sa. nổi bật lên thiếu niên tuyệt sắc liễm diễm. Trải qua thời gian dài như vậy điều dưỡng, Mãn Nguyệt thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Trên thân cũng không phải kia âm u dáng vẻ, nhiều hơn mấy phần ánh nắng, nụ cười nhiều hơn không ít. Thức dậy làm gì, Sơ Tranh đem hắn rủ xuống trên vai, tóc đẩy đến sau lưng. Có phải là bọn hắn hay không đánh thức ngươi rồi có một chút. Mãn Nguyệt ngang nhiên xông qua, cái cằm đặt tại Sơ Tranh trên bờ vai. Những âm thanh này làm cho hắn có chút phiền. Nhìn một chút đi. Sơ Tranh vỗ hắn phía sau lưng, dù sao nhân sinh chỉ có một lần. Mãn Nguyệt ừ một tiếng, lại buông ra Sơ Tranh, chuyển cái thân cùng nàng cùng một chỗ hướng xuống mặt nhìn. Sơ Tranh dán Mãn Nguyệt bên tai. Nhẹ giọng hỏi. Mãn Nguyệt, ta hiện tại có thể thích ngươi sao? Thời gian 2 năm. Đủ dài. Nàng kiên nhẫn cũng là có hạn. Mãn Nguyệt cơ thể hơi cứng đờ. Khoảng thời gian này nàng đối với mình được không thể nghi ngờ, so với ai khác đều tốt. Từ khi lần kia hắn nói qua lời kia về sau, nàng cũng lại không có nhấc lên thích hắn mấy chữ này. Hắn cùng ca ca không giống. Nàng cũng sẽ không bởi vì thích hắn, mà tổn thương hắn. Một hồi lâu, Mãn Nguyệt nhẹ gật đầu, ăn. Sơ Tranh đem hắn mặt tách ra tới trực tiếp hôn lên. Trên đất người không biết thấy thế nào gặp. Một trận ồn ào âm thanh. Mãn Nguyệt bỗng nhiên đẩy ra Sơ Tranh chạy trở về phòng. Lên cái gì hống đều chuẩn bị xong, Sơ Tranh tức giận quát lớn một tiếng, người phía dưới cười đùa tản ra. Hôn lễ đúng giờ cử hành. Khê Nam lúc đầu muốn để Sơ Tranh làm chứng hôn nhân. Sơ Tranh cảm thấy mình còn trẻ, không muốn làm chứng hôn người. Cho nên để hai vị hộ pháp bên trên. Mặc dù nó cũng không hiểu chứng hôn cùng tuổi trẻ không tuổi trẻ có quan hệ gì, nhưng là nó cũng không dám hỏi. Sơ Tranh mang theo Mãn Nguyệt có mặt. Mãn Nguyệt đổi một thân màu sáng quần áo. Dù sao cũng là người ta Khuê Nam hôn lễ. Nếu là hắn mặc một thân đỏ, không biết còn tưởng rằng là đến đoạt cưới đây này. Nhìn xem ở giữa bãi đường người mới, Sơ Tranh thân tay nắm chặt thiếu niên tay. Thiếu niên ngô ngơ nhìn xem bên kia. Cũng không có phản ứng gì. Thẳng đến bên kia hô đưa vào động phòng. Thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại. Có một ngày, hắn cùng bên người này cũng có thể như vậy sao? Đáy lòng lại có mấy phần mong đợi. Thế nào không có? Không có. Thiếu niên lắc đầu. Cúi đầu cầm cái chén. Hoàng hoàng trương trương uống một ngụm. Cay độc chất lỏng trượt vào trong cổ họng. Sạc đến thiếu niên mặt đỏ tới mang tay. Sơ Tranh. Mãn Nguyệt sang đến kịch liệt. Ngồi cùng bàn người một trận cười vang. Ngược lại không có áp ý gì. Thiếu niên không biết là tức giận. Vẫn là xấu hổ. Trực tiếp hướng Sơ Tranh trong ngực ca múa nhạc. Đứa bé giống như nắm thật chặt nàng. Mãn Nguyệt bộ dạng này mọi người đều quen thuộc, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tiệc cưới bên trên, Sơ Tranh cảm thấy Mãn Nguyệt có chút chóng mặt, cả người cũng tại nóng lên. Nàng còn tưởng rằng Mãn Nguyệt uống như vậy một ngụm liền say, dù sao thẻ người tốt tửu lượng từ trước đến nay không thế nào tốt. Ai biết Mãn Nguyệt không có uống say, bất quá. Hắn cồn gì ứng. Cả cá nhân trên người đều lên bệnh sởi, vài ngày mới tốt. Sơ Tranh đối với vị này đầy nguyệt thiếu gia tốt bao nhiêu, đại khái chỉ có người của Phong Mãn Lâu biết. Phong Hàn Nguyên là thứ cặn bã nam, khắp nơi lưu tình, sinh nữ nhi lại là cả đời đều chỉ sủng một người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1797 Mãn Nguyệt phiên ngoại song Mãn Nguyệt sinh ra thời điểm. Chính trực Mãn Nguyệt. Cho nên tên của hắn liền gọi Mãn Nguyệt. Một cái qua loa. Lại không có gì thâm ý danh tự. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn cũng không phải là Mãn gia chủ đứa bé, hắn là đầy phu nhân cùng người khác cẩu thả sinh ra tới đứa bé. Có đoạn thời gian Mãn gia chủ ở bên ngoài nuôi nữ nhân thời gian dài không hồi phủ bên trên. Đầy phu nhân không biết là ra ngoài trả thù, còn là bởi vì không chịu nổi tịch mịch, cùng người cẩu thả, còn mang bầu Mãn Nguyệt. Mãn gia chủ trở về biết được việc này. Lôi đình tức giận. Xử tử tất cả người biết chuyện. Bao quát Mãn Nguyệt chân chính phụ thân. Đầy phu nhân cũng bị dưới cơn thịnh nộ Mãn gia chủ đánh thành trọng thương. đầy phu nhân bị thương không nhẹ, có thể Mãn Nguyệt lại kiên cường vẫn còn sống. Mãn gia chủ ngược lại là muốn đánh rơi hắn. Nhưng đáng tiếc lúc ấy đầy phu nhân vốn là bị thương. Nếu là lại nạo thai, sẽ nguy cơ sinh mệnh. Các loại đầy phu nhân chữa khỏi vết thương, thắng đã lớn. Đầy phu nhân kìm nén một ngụm đối với Mãn gia chủ oán khí, cắn răng đem hắn sinh xuống dưới. Mãn Nguyệt sau khi sinh, thân thể quả thật có chút vấn đề. Phản ứng của hắn cùng cảm xúc đều cùng bình thường đứa bé có chút không giống. Bởi vì đứa nhỏ này không phải Mãn gia chủ, tự nhiên không nhận Mãn gia chủ thích, bị coi là sỉ nhục. Thế nhưng là phủ thượng người biết chuyện đều bị xử tử. Tất cả mọi người coi là Mãn Nguyệt là Mãn gia chủ đứa bé. Mãn gia chủ chỉ có thể kìm nén cái miệng này khí. Mà sinh hạ Mãn Nguyệt đầy phu nhân, lúc đầu cũng là bởi vì oán hận Mãn gia chủ, muốn để hắn đến cách ứng Mãn gia chủ, lại chỗ nào sẽ thêm quản hắn. Lúc ấy, Mãn Nguyệt cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cảm thấy phụ thân mẫu thân không thích chính mình. Thế nhưng là hắn có ca ca. Hắn ca ca đối với hắn rất tốt, sẽ cho hắn ăn ngon, cho hắn thú vị, sẽ còn hống hắn đi ngủ. Nhưng mà, Mãn Nguyệt rất nhanh liền biết ca ca thích là có đại giới. Mãn Nghệ dẫn hắn chơi có thể mỗi lần đều sẽ xuất hiện hắn bị phạt tình huống. Ngay từ đầu là chút không đủ thành đạo việc nhỏ. Lúc ấy Mãn Nguyệt tuổi nhỏ, cũng không phân rõ tốt xấu. Mỗi lần hắn bị phạt về sau, Mãn Nghệ liền sẽ mang theo ăn ngon đến xem hắn, hống hắn. Nhưng là tình huống này dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng, tỉ như lần kia trộm châm sự tình. Là Mãn Nghệ đem châm trộm còn ở trên người hắn thí nghiệm, cuối cùng lại nói là hắn trộm. Từ lúc ấy, Mãn Nguyệt đáy lòng đối với Mãn Nghệ có ý sợ hãi. Đại khái là hắn 5 tuổi khoảng chừng. Mãn Nghệ lúc ấy nhanh 9 tuổi. Mãn Nghệ cùng trong phủ mời đến sư phụ tập võ. Không biết bị cái gì kích thích, đem hắn lừa qua đi. Không đợi hắn kịp phản ứng, người đã bị đè lại. Mãn Nghệ xác thực từ nhỏ đã thông minh, cái này thông minh, Mãn Nguyệt thấm sâu trong người. Lần kia hắn cơ hồ chết ở nơi đó, là đầy phu người phát hiện kịp thời, đem hắn cứu ra. Đầy phu nhân không thích hắn, cứu hắn, chỉ là bởi vì hắn không thể chết trong tay Mãn Nghệ. Hắn là Mãn phủ đại thiếu gia, về sau người thừa kế, không thể cõng phủ bên trên người như vậy mệnh. Mãn Nguyệt tu dưỡng 3 tháng, lúc này mới có thể xuống đất. Thế nhưng là, hắn sẽ không còn cảm giác đau nhức. Mãn Nghệ phát hiện điểm này, một điểm thương tổn hắn hối hận đều không có. Có chỉ là cao hứng. Đúng vậy, chính là cao hứng. Ca ca là không phải rất tuyệt. Mãn Nghệ ngồi xổm ở Mãn Nguyệt trước mặt. Trên sách nói, để cái tuổi này lại càng dễ thành công. Ngươi nhìn, ca ca thành công, về sau ngươi sẽ không còn cảm giác được đau. Mãn Nguyệt cứng ngắc đứng đấy, không dám nói tiếp. Ngô, để tại sao không nói chuyện? Là không yêu thích ca ca sao? Mãn Nghệ tiến đến trước mặt hắn, trên mặt biểu lộ vô tội vừa đáng thương. Thế nhưng là ca ca rất thích để đâu. Mãn Nghệ mặt mày chơi một chút, bàn tay bắt lấy Mãn Nguyệt thủ đoạn có chút dùng sức. Ca ca cha hỏi ngươi đâu? Mãn Nguyệt thân thể co rúm lại. Hạ Mãn Nguyệt, Mãn Nguyệt không dám không yêu thích ca ca. Thật ngoan. Mãn Nghệ buông ra hắn, không thể không yêu thích ca ca nha. Mãn Nguyệt, Mãn Nghệ để hắn mất đi cảm giác đau. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng Mãn Nghệ đột như lai ý nghĩ, về sau hắn mới biết được kia căn bản chính là Mãn Nghệ kế hoạch tốt. Mất đi cảm giác đau, hắn đối mặt những cái kia tra tấn năng lực chịu đựng sẽ cao hơn. Lớn hơn chút nữa, Mãn Nghệ cách chơi cũng nhiều hơn. Tại Mãn phủ, hắn chính là Mãn Nghệ đồ chơi, chỉ cần hắn không chết, không ai sẽ quan tâm hắn. Hắn đối với Mãn Nghệ e ngại đến đỉnh phong. Mãn Nghệ thích mặc trang phục màu xanh lam. Mãn Nguyệt chỉ cần trông thấy màu lam đồ vật, liền sẽ phản xạ có điều kiện sợ hãi. Để, ngươi không phải muốn nhìn cao hơn càng xa sao? Ca ca dẫn ngươi đi có được hay không? Ta không muốn đi. Mãn Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. Mãn Nghệ cười đến vô tội. Thế nhưng là đều đã chuẩn bị xong. Ngươi chẳng lẽ nghĩ ca ca trắng chuẩn bị lâu như vậy sao Mãn Nguyệt? Mãn Nguyệt biết hắn không đi không được. Hắn cự tuyệt, sẽ để cho Mãn Nghệ tức giận cuối cùng hắn không? Chỉ có phải đi, sau đó còn phải bị Mãn Nghệ trừng phạt. Đến lúc đó, Mãn Nguyệt trông thấy kia to lớn con diều đáy lòng một trận khủng hoảng. Mà Mãn Nghệ cũng không có để hắn khủng hoảng thất vọng, đem hắn cột vào con diều bên trên. Con diều bay lên không trung. Mãn Nguyệt liền con mắt cũng không dám trợn. Thân thể huyền không. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Mắt thấy là phải rơi xuống đất. Con diều bỗng nhiên bị một trận gió phá sai lệch phương hướng. Tính cả con diều cùng một chỗ. Hắn đụng rơi xuống. Lần kia đoạn mất hai cây xương sườn. Trên thân cái khác tổn thương càng là nhiều vô số kể. Mãn Nghệ đại khái là cảm thấy hắn dạng này không được. Mỗi lần bị thương này liền muốn tu dưỡng một tháng. Thậm chí là mấy tháng. Chậm trễ hắn tìm thú vui. Cho nên Mãn Nghệ bắt đầu để hắn đi theo hắn cùng nhau luyện võ. Mãn Nguyệt sinh ra thời điểm thân thể liền không tốt, tập võ đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng Mãn Nguyệt đều kiên trì được. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn trở nên cường đại, ca ca liền sẽ không còn như vậy tra tấn hắn. Nhưng là theo hắn tập võ, Mãn Nghệ dày vò hắn biện pháp ngược lại đa dạng chồng chất. Thân thể bền chắc, thủ một chút vết thương nhỏ cũng không có gì đáng ngại. Có đôi khi hắn thật sự rất ghen tỉ muội muội của hắn. Mãn phủ vị kia tiểu thiên kim. Mỗi người đều sẽ nàng nâng trong lòng bàn tay. Liền ngay cả Mãn Nghệ đều là như thế. Đối với cô em gái kia, Mãn Nghệ là thật tâm yêu thương. Sợ nàng chịu một chút ủy khuất. Vì cái gì như vậy nhìn xem muội muội Mãn Nghệ có một ngày phát hiện hắn nhìn xem vị kia tiểu thiên kim. Trên mặt nụ cười hỏi hắn. Ven tỷ sao Mãn Nguyệt lắc đầu, không. Không dám. Mãn Nghệ cười ra tiếng. Đưa tay mò xuống đầu hắn. Đệ đệ. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi cùng muội muội là không giống. Ngươi. Bất quá là cái tạp chủng. Đừng lại để ta nhìn thấy ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn muội muội. Nếu không, ca ca sẽ tức giận nha. Rõ ràng là áp độc, nhưng hắn lại nói đến như vậy ôn hòa. Mãn Nguyệt toàn thân phát lạnh, cúi đầu không dám chống lại. Rốt cuộc có một ngày, Mãn phủ tất cả mọi người tại kêu thảm, nhưng hắn lại thật cao hứng, đánh trong đáy lòng cao hứng. Nhìn xem Mãn Nghệ ngược lại ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy dáng dấp khiếp sợ. Thiếu niên khinh khinh chậm rãi cười, giữa lông mày đều là tùy ý thoải mái. Hắn rốt cuộc muốn tránh thoát Mãn Nghệ thiết hạ gông xiềng, đạt được tự do. Tiểu tiên nữ, tự do là không thể nào tự do, ngươi cái này không mới ra ổ sói liền nhập hang hổ. Mãn Nguyệt, tự bế. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1798 ngôi sao của ngày mai. Một chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu tạp ngày hôm nay liền đến nơi đây. Mọi người đi về nghỉ trước. Kết thúc công việc sơ tranh mở mắt ra liền phát hiện mình đứng trong nước. Con mắt bị ánh đèn chiếu vào. Có chút chứng mắt. Bốn phía không ít máy móc đối nơi này. Đây là. Tu Đi Ô nàng hiện tại hẳn là ở một cách trong bể bơi. Hồ bơi lộ thiên. Mà nàng sơ tranh mặc trên người một kiện rất mỏng y phục. Lúc này hoàn toàn ướt đẫm thiếp ở trên người. Sơ tranh lúc này có thể cảm giác được. Nhiệt độ của nơi này đặc biệt thấp. Tứ chi đã sớm đông cứng. Gió thổi qua đến. Càng là lạnh thấu xương. Sơ tranh lại một tỏa ra bốn phía, phát hiện những người này đều là xuyên bông vải phục. Giữa mùa đông nàng tại trong ao ngâm. Cái này cái gì đãi ngộ nha, ba chiếu ở đây đèn bị người đóng lại. Bên kia cách đó không xa một đám người ôm lấy mấy người rời đi. Nhân viên công tác khác đang tại chỉnh lý thiết bị. Sơ tranh một cách đứng cô đơn ở trong nước. Nếu như không phải có người hướng nàng nhìn bên này, sơ tranh hoài nghi mình có phải là cái u linh. Những người này đều nhìn không thấy chính mình. Mẹ, lạnh quá. Sơ tranh tranh thủ thời gian hướng ao bên ngoài đi, nắm lấy bên cạnh tay vịn chuẩn bị đi lên. Nàng mới vừa lên đi. Một trận gió lạnh thổi qua đến. Sơ Tranh cóng đến run lập cập. Nhưng mà cố kỵ nơi này còn có không ít người. Sơ Tranh chỉ có thể ngạnh kháng. Không có chút nào có thể biểu hiện ra ngoài. Ôi, ngươi tại sao còn chưa đi bên cạnh một đạo hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm chơi qua tới. Thật sự là không muốn mặt cái dạng này không nhanh đi chỉnh lý, còn đứng ở chỗ này khoe khoang phong tao. Sơ Tranh vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một cái niên kỷ không lớn cô gái đứng tại nàng đằng sau. Đang dùng bắt bẻ ánh mắt dò xét nàng. Sơ Tranh quần áo trên người không tính bại lộ. Áo là màu đậm. Coi như lúc này ướt nhẹp. Trừ đường cong bị móc ra đến. Cũng không có vấn đề gì. Sơ Tranh không có ký ức. Cũng không biết nữ hải nhi này người nào. Cho nên không có nhận lời nói. Lãnh đạm liếc nàng một cách liền rời đi ánh mắt. Nhưng mà cô gái lại không như ý. Có người mắt cao hơn đầu có thể cũng không nhìn một chút mình cái gì cân lượng. Nói nữ hải nhi kia hướng phía Sơ Tranh đi tới, đột nhiên dùng bả vai đụng nàng. Sơ Tranh liền đứng tại biên giới, cái này va chạm nhất định sẽ rơi vào trong hồ đi. Soạt là có người rơi xuống nước, nhưng đáng tiếc không phải Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng ở phía trên, bình tĩnh nhìn phía dưới bay nhảy cô gái. Ở bên cạnh tiếng kinh hô bên trong, hướng phía vừa rồi những người kia rời đi phương hướng đi. Lúc này mọi người vội vàng cứu trong nước cái kia làm cho cùng mổ heo giống như cô gái. Cái nào có tâm tư đi chú ý Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng là phục rồi, kia ao cũng liền 1m2, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tuyệt đối chìm không chết. Nguyên chủ gọi Tần Sơ Tranh. Tần gia cũng được cho thượng lưu xã hội tương đối ngưu bức kia một nhóm. Nhưng nguyên chủ tại Tần gia không tính được là sủng. Nguyên chủ từ nhỏ đã là cách đau đầu. Ai cũng không phục. Mỗi ngày đều như cách điểm hỏa pháo. Dẫn đến Tần gia từ trên xuống dưới. Không ít bị nàng giày vò qua. Nguyên chủ có cách vị hôn phu. Vị hôn phu còn là đang hồng ảnh đế. Đáng tiếc nguyên chủ cũng không thích vị này ảnh đế. Nàng thích vị hôn phu đối thủ một mất một còn phó tinh thần. Vì phó tinh thần, nguyên chủ cũng một đầu đâm vào giới giải trí. Tần gia bên kia phản đối nguyên chủ tiến giới giải trí. Đừng nói cho nàng trải đường. Không cho nàng chơi ngáng chân cũng không tệ rồi. Nhưng là nguyên chủ toàn bộ tâm tư đều tại phó tinh thần trên thân, chỗ nào sẽ quản những thứ này. Nàng một cách nửa đường xuất ra tân thủ. Mỗi ngày trừ đóng vai phụ quay phim còn muốn học tập. Tần gia còn đoạn nàng tài chính. Tóm lại là mệt đến ngất ngư. Có thể nguyên chủ cuối cùng đều kiên trì được. Vì phó tinh thần, nguyên chủ còn nghĩ pháp nghĩ cách muốn hủy hôn. Kết quả cưới không có lui được. Trước truyền đến vì hôn phu quay phim xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù không có chí mạng. Có thể trong thời gian ngắn. Tuyệt đối không thể có thể đang quay kịch. Tần gia sợ người bên ngoài nói bọn họ vong ăn phụ nghĩa. Lại không dám cùng bên kia tử hôn. Nguyên chủ làm sao náo đều không được. Nhưng chính là lúc này. Vì hôn phu người bên kia tìm tới cửa. Hy vọng có thể thực hiện hôn ước. Để nguyên chủ trước rời đi qua ở một thời gian ngắn. Nguyên chủ đương nhiên không vui. Thế nhưng là Tần gia không dám đắc tội bên kia. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem nguyên chủ làm tới. Vì hôn phu căn biệt thự kia bên trong một điểm nhân khí đều không có. Vì hôn phu mặc dù dáng dấp đẹp trai. Có thể mỗi ngày đều là mặt bô cơ. Lại hung lại âm trầm bộ dáng. Nguyên chủ chỗ nào chịu được. Không đến một ngày liền chạy. Ngay lúc này, nguyên chủ phát hiện mình thích phó tinh thần, lại có thích người. Mà cái này thích người, vẫn là mình một tay đề bạt đứng lên trợ lý Niên Nguyệt. Nguyên chủ gặp phải Niên Nguyệt thời điểm. Niên Nguyệt chính là bởi vì ném đi làm việc ngồi ở ven đường. Lúc ấy nguyên chủ cũng vừa muốn vào giới giải trí. Lại một cái chân chạy. Gặp Niên Nguyệt đáng thương tại chỗ liền để nàng làm mình trợ lý. Nguyên chủ coi Niên Nguyệt là thành tỷ nhóm, cái gì đều cùng nàng nói. Niên Nguyệt xung phong nhận việc giúp nàng thu thập phó tinh thần tư liệu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng phó tinh thần lại thích Niên Nguyệt. Cái này khiến nguyên chủ chỗ nào nghĩ qua được, lúc này đi tìm Niên Nguyệt chất vấn. Không có chất vấn ra cách như thế về sau. Ngược lại để phó tinh thần gặp được. cho là nàng khi dễ Niên Nguyệt, còn đem Niên Nguyệt mang đến hắn bên kia. Nguyên chủ thương tâm quá độ chạy tới quán ba mua say. Cũng không có gì tình tiết máu chó, chỉ là nguyên chủ tại ven đường đem một người đánh, bị nhốt đi vào. Nguyên chủ lúc đầu không có danh khí gì, nhưng không biết vì cái gì lần kia lại yêu thích ho sợ. Tần gia cũng rất tức giận nguyên chủ hành vi, cho gia tộc mang đến ảnh hưởng trái chiều. Hung hăng đưa nàng giáo huấn một lần, còn không cho nàng ra ngoài. Nguyên chủ triệt để cùng Tần gia trở mặt. Về sau chính là nguyên chủ không ngừng bị Niên Nguyệt hố, làm cho nàng tại phó tinh thần trước mặt xuất tan làm trò cười cho thiên hạ. Bị phó tinh thần chán ghét, nguyên chủ kết cục rất thảm. Niên Nguyệt cho nàng làm qua trợ lý, trong tay có không ít thứ. Niên Nguyệt đem những vật này bộc ra ngoài. Đương nhiên bản thân là vấn đề không có bao lớn, thế nhưng là bị gia công về sau kia vấn đề liền lớn. Nguyên chủ cuối cùng tại phó tinh thần ngươi làm sao như vậy tiện trong những lời này. Triệt để tuyệt vọng. Say rượu không thấy rõ xe. Bị đụng thành người thực vật. Sơ tranh một bên xoa tóc, một bên đem nguyên chủ ký ức tiếp nhận rồi. Hiện tại nguyên chủ đang tại chụp một bộ đầu tư không tính lớn thanh xuân phim thần tượng, nàng là ăn, không biết nữ mấy. Dù sao chính là nửa đường chạy đến cùng nữ chính sang âm thanh. Còn nghĩ đẩy nữ chính hạ bể bơi. Cuối cùng đương nhiên là nữ chính bình yên vô sự, nàng cách này ác độc vai phụ tự thực ác quả. Mà cả cái thời gian tuyến đã đến nguyên chủ cùng Niên Nguyệt náo tách ra thời điểm. Nguyên chủ bị nhà cắt đứt nguồn kinh tế. Chạy chút diễn viên quần chúng. Nhưng mà điểm này tiền nàng tùy tiện lãng một chút liền không có. Hiện tại Niên Nguyệt vừa đi, nguyên chủ trợ lý đều mời không nổi. Cho nên nàng vừa rồi một người đứng cô đơn ở nơi đó. Chủ yếu nhân vật đều đi rồi. Cũng không ai làm cho nàng đi lên. Chớ nói chi là lo lắng nàng có thể hay không cảm mạo cái gì. Lúc đầu cũng là vai phụ. Không ai chú ý cũng bình thường. Huống chi nguyên chủ còn đang tiến tổ thời điểm. Đắc tội nữ số 2 vai diễn người Thẩm Thanh Mạn. Vừa mới cái kia gây chuyện. Chính là Thẩm Thanh Mạn bên người trung tâm tùy tùng. Chủ yếu tác dụng chính là làm Thẩm Thanh Mạn không quen nhìn người. Ngày hôm nay tuồng vui này vốn là ở trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi chụp. Có thể Thẩm Thanh Mạn cùng đạo diễn nói mượn đến bạn bè mái nhà hồ bơi lộ thiên. Dạng này đánh ra hiệu quả càng phù hợp kịch bản. Bể bơi không cần tiền thuê, đạo diễn lập tức sẽ đồng ý. Sau đó, Thẩm Thanh Mạn lại không cần xuống nước, không may có thể không phải liền là nguyên chủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1799 ngôi sao của ngày mai hai chân thành cảm ơn đề cử 4 nguyệt phiếu tuồng vui này ngơ quá khứ. Ngơ tới. Nguyên chủ không ngừng xuống nước. Nàng một cái kiều sinh quán dưỡng thiên kim tiểu thư. Chỗ nào nhận qua dạng này tội. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến nhà nàng idol phỏng vấn. Nói làm diễn viên liền muốn chuyên nghiệp. Dạng gì khó khăn đều muốn vượt qua. Mặc kệ là mùa hè khỏa áo đông, vẫn là đông thiên hạ nước, đều là diễn viên môn bắt buộc về sau. Nguyên chủ tắn răng kiên trì. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, tuồng vui này sau khi kết thúc, nguyên chủ tại chỗ liền hôn mê. Choáng trong nước. Nếu như không phải lúc đương thời người phát hiện không đúng, kịp thời đưa nàng cho vứt lên đến. Đoán chừng nguyên chủ lúc ấy liền treo. Thẩm Thanh Mạn. Muốn nói sơ tranh cùng vị này Thẩm Thanh Mạn an oán cũng không tính là gì đại sự, chính là một điểm nhỏ ma sát. Nguyên chủ tính cách là nóng nảy điểm. Có thể đến cùng là hào môn vòng tròn bên trong lớn lên. Đồ vật như thế nào chưa thấy qua. Mà Thẩm Thanh Mạn xuất thân không được tốt lắm. Lần này mò được cái nữ hai nhân vật. Cũng không biết là đi rồi nhiều ít quan hệ. Hết lần này tới lần khác Thẩm Thanh Mạn là cái thích khoe khoang hạng người. Nguyên chủ liền chọc lấy nàng hai lần lỗ thủng, Thẩm Thanh Mạn liền bắt đầu nhằm vào nguyên chủ. Sơ tranh sách một tiếng. Mặt không thay đổi ném đi trong tay khăn mặt. Ngân tuyến vòng quanh thân thể nàng bốn phía. Trong thân thể hàn khí dần dần xua tan ra. Sơ tranh tìm tới nguyên chủ quần áo đổi thượng, hạ lâu rời đi. Đứng ở dưới lầu. Sơ tranh nhớ tới cái vấn đề trọng yếu. nguyên chủ ở chỗ nào Tần gia không cho nguyên chủ trở về tới, nguyên chủ trước kia phòng ở cũng tịch thu, cho nên vị hôn phu. Nguyên chủ mặc dù rất không chào đón vị này vị hôn phu, có thể nàng xác thực ở tại nơi này. Sơ tranh ngược lại không cảm thấy có cái gì. Về sau nàng là muốn có được tạp người, cái này vị hôn phu vẫn phải là mau chóng giải quyết. Cho nên nàng quyết định trở về. Chủ yếu là sơ tranh vừa rồi lập ra nguyên chủ số dư còn lại, hoàn toàn không đủ thanh toán nàng một buổi tối tiền phòng. Sơ tranh đứng tại khắc hoa ngoài cửa sắt nhấn chung cửa, một hồi lâu mới có người hất lên quần áo ra. Thấy là sơ tranh, người kia kinh ngạc dưới tranh thủ thời gian mở cửa. Tần tiểu thư, ngày làm sao muộn như vậy mới trở về, mở cửa chính là vì hôn phu nhà quản gia. Nguyên chủ không phải rất thích hắn. Bởi vì quản gia này có chút cứng nhắc. Cùng nàng vị hôn phu kia đồng dạng. Quay phim. Sơ tranh tích chữ như vàng. Quản gia lại có chút kinh ngạc. Cái này thả trước kia. Vị tiểu thư này nhưng chính là liên quan gì đến ngươi. Mau nhường mở một câu oán đến đây. Muộn như vậy ngày một cách nữ hài tử nhiều không an toàn. Quản gia mời sơ tranh đi vào, lập tức mở ra nguyên chủ chán ghét hình thức. Sơ tranh quyết định không nhìn người quản gia này, tiến vào biệt thự đại môn. Trong biệt thự mở ra hơi ấm, sơ tranh đi vào liền cảm giác đều một trận hơi ấm. Tần tiểu thư ngươi có đói bụng không, có cần hay không ta làm cho ngươi ăn chút gì, quản gia theo ở phía sau hỏi. Không đói bụng, ta đi lên. Sơ tranh dựa theo ký ức tìm tới gian phòng của mình, bên trong không có bao nhiêu thứ, dù sao nguyên chủ không thích nơi này. Ở nơi này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dưới lầu, sơ tranh mới vừa lên đi, bên cạnh liền chuyển ra một cái bánh xe dần dần trượt ra đến, lộ ra toàn cảnh. Đó là một thanh xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái nam nhân. Nam nhân nửa thân trên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thấy không rõ lắm. Tiên sinh quản gia giật mình. Ngày làm sao xuống tới rồi, Tần sơ tranh trở về rồi, thanh âm của nam nhân trầm thấp êm tai. Là loại kia làm người mê say tiếng nói. Quản gia trả lời, ai, vừa trở về, ta nhìn Tần tiểu thư sắc mặt không tốt lắm. Nam nhân đánh gãy quản gia, lần sau nàng lại muộn như vậy trở về, không cần cho nàng mở cửa. Quản gia trần chờ dưới, vẫn là đáp ứng, được rồi tiên sinh. Xe lăn bánh xe nhất chuyển, xe lăn chuyển cái phương hướng, biến mất ở bên kia trong bóng tối. Sơ tranh tháo trang thời điểm, kém chút không có bị hù chết. Cái này đạp ngựa là bôi nhiều giày phấn lót hơn nữa còn là trang điểm cầu kỳ, nàng nhớ không lầm. Nguyên chủ hiện tại chụp chính là thanh xuân phim thần tượng. Thanh xuân thần tượng vì sao lại có loại này trang dung, sơ tranh một bên gỡ vừa mắng. Đợi nàng rửa mặt xong, lại nhìn người trong gương. Lửa giận tản một nửa. Nguyên chủ một trương mặt trái xoan, làn da trắng tích như mới ra xác trứng gà, trong trắng lộ hồng. Ăn có thể là đông lạnh. Ngũ quan tách ra nhìn như hồ không có gì đặc sắc. Có thể đặt chung một chỗ lại giống như là có linh khí một nửa. Đặc biệt nén lòng mà nhìn. Sơ tranh nhìn chằm chằm người trong gương, con ngươi có chút nheo lại. Nguyên chủ nhiều khi đều là hóa như thế nùng trang. Liền liên tiếp kịch cũng là tìm loại này trang điểm cầu kỳ bôi cách mắt gấu mèo nhân vật. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì niên nguyệt thu thập đến tư liệu nói, phó tinh thần thích dạng này. Nguyên chủ đại khái là gặp gỡ phó tinh thần liền lại biến thành heo người, dĩ nhiên tin tưởng còn mỗi ngày hóa. Chịu phục. Chịu phục. Niên nguyệt cách này cầu vật cũng là lợi hại, dỗ đến nguyên chủ xoay quanh. Thu thập đến tư liệu. Cũng không có một điểm là có thể để cho nguyên chủ hướng phó tinh thần thích phương diện kia phát triển. Tất cả đều là phó tinh thần chán ghét. Đêm hôm khuya khoát sinh khí không có tác dụng gì, vẫn là ngủ đi. Sơ tranh ngày thứ hai thật sớm liền tiếp vào người đại diện gọi điện thoại tới. Tần đại tiểu thư. Ngươi ở chỗ nào làm gì chứ, ngươi thật coi mình đại tiểu thư rồi, cái này đều mấy giờ rồi, ngươi làm sao chả không đi đoàn làm phim, người điện thoại bàn đều đánh đến nơi này của ta, ngươi bao lớn à. Người ta còn phải chuyên môn chờ ngươi. Túc túc túc. Ui ui ui ui, người đại diện ở bên kia giơ chân. Lần nữa cho sơ tranh gọi điện thoại. Kết quả bên kia không ai tiếp. Sơ tranh đưa di động mở yên lặng sau ném đi điện thoại. trên giường lăn một cái. Cảm giác đầu hơi choáng váng. Bị ép dừng lại. Chậm chậm, Sơ Tranh nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà suy nghĩ sự tình. Vừa rồi gọi điện thoại cho nàng chính là nguyên chủ người đại diện, tên tiếng Anh Jody, Trung Văn tên Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa nữ sĩ phi thường chán ghét người khác bảo nàng Trung Văn tên. Nếu ai loạn hô, vậy coi như đến tiếp nhận Lưu Xuân Hoa nữ sĩ tử vong ngưng thì. Vị này người đại diện là Niên Nguyệt khuyến khích lấy ký. Lúc ấy nguyên chủ chỉ nửa bước đều còn chưa kịp bước vào giới giải trí. Niên Nguyệt thuyết pháp là nhất định phải có cái công ty mới có tốt hơn phát triển. Nguyên chủ lúc ấy đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông. Gặp Niên Nguyệt nói đến đạo lý rõ ràng, liền đem chuyện này giao cho Niên Nguyệt đi làm. Sau đó Niên Nguyệt cho nàng tìm mấy nhà công ty. Nguyên chủ lúc đầu coi trọng chính là mặt khác một nhà. Có thể Niên Nguyệt nói nhà kia có người ta lực nâng Tiểu Hoa. Chỗ nào chuyển động bên trên nàng. Đi cũng là cho người khác làm bối cảnh tấm. Còn không bằng ý cái nhỏ một chút công ty. Cái này nhỏ một chút công ty, dĩ nhiên chính là nguyên chủ hiện tại chỗ công ty. Xưởng nhỏ không chỉ có tiểu, còn rất hắc tâm. Bất quá nơi này cũng phải thua thiệt Niên Nguyệt làm cho nàng hóa thành cái kia rượu bộ dáng. Xưởng nhỏ không có phát hiện nguyên chủ khuôn mặt đẹp. Nhìn tại mức này thiếu đánh nàng hai lần tốt. Sơ Tranh liền vui vẻ như vậy quyết định, hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng cái này xưởng nhỏ giải ước. Niên Nguyệt cùng phó tinh thần chỉ có thể chờ đợi về sau đang làm. Nghĩ rõ ràng những này, Sơ Tranh từ trên giường đứng lên. Vừa xuống đất chính là một trận mê muội, cả người kém chút cắm tới đất bên trên. Sơ Tranh đưa tay mò xuống trán mình, khá nóng. Nguyên chủ trước đó liền trong nước ngâm lâu như vậy, đoán chừng đã sớm bị cảm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 180 chương 1800 ngôi sao của ngày mai ba chân thành cảm ơn La Thi đề cử một nguyệt phiếu thân thể dù sao không phải chính nàng. Bị cảm cũng không có cách nào. Sơ Tranh mở ra gian phòng, không tìm được thuốc, đúng lúc quản gia tới gõ cửa, hỏi nàng có cần hay không dùng bữa sáng. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Húng chi nàng còn hai bữa không ăn. Thế là Sơ Tranh cất giọng nói, một hồi xuống dưới. Quản gia xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, trước bàn ăn đã ngồi một cái nam nhân, báo chí chặn mặt của người kia. Nhiệt độ ổn định trong phòng. Nam nhân lấy một kiện áo sơ mi trắng. Ốm tay áo có chút kéo lên. Lộ ra trên cổ tay đồng hồ. Nổi bật lên khớp xương rõ ràng, ngón tay càng phát ra thon dài thật đẹp. Quản gia xuất ra tranh thủ thời gian bộ đồ ăn bày ở nam nhân bên cạnh. Nam nhân run lên hạ báo chí. Quản gia tựa hồ đã hiểu ý tứ. Lập tức trả lời. Tần tiểu thư nói muốn xuống tới dùng bữa sáng. Khoảng thời gian này vị này tần tiểu thư mặc dù ở chỗ này. Có thể cùng tiên sinh quan hệ không được tốt lắm. Trước đó thậm chí còn huyên náo không quá vui sướng. Tần tiểu thư càng là chưa từng tại trong biệt thự dùng quá bữa sáng. Nàng hoàn toàn chính là đem nơi này xem như lữ điếm. Quản gia đại khái cũng biết tần gia bên kia làm cái gì. Nếu như không phải tần gia bên kia động tác, vị này tần tiểu thư đoán chừng căn bản sẽ không tới. Cũng bởi như thế, quản gia ngược lại không cảm thấy Sơ Tranh cùng những tâm tư đó không thuần nữ nhân đồng dạng. Nam người ý vì không rõ hừ một thân, đột nhiên chuyển động xe lăn, bữa sáng đưa ta trong phòng. Quản gia. Cho nên Sơ Tranh xuống tới thời điểm. Phòng ăn trống rỗng. Bữa sáng đã dọn xong. Sơ Tranh cũng không khách khí. Kéo ra cái ghế tòa hạ thúc đẩy. Biệt thự này tại nguyên chủ xem ra âm trầm cũng không phải không có đạo lý. Nơi này trừ vị kia quản gia cùng vị kia vị hôn phu tiên sinh, liền không có những khác người sống. Sơ Tranh vừa ăn một bên suy nghĩ làm sao cùng vị này vị hôn phu tiên sinh giải trừ hôn ước. Hắn hẳn là cũng không nguyện ý cùng nguyên chủ tại một khối. Nếu là hai bên đều vui thấy kỳ thành sự tình, cái kia hẳn là rất tốt đàm. Tần tiểu thư còn cần sữa bò sao? Đột nhiên thanh âm dọa Sơ Tranh nhảy một cái. Nàng nắm lấy cái nĩa. Quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Quản gia cung kính đứng ở đó một bên. Một mặt chờ phân phó dáng vẻ. Đi đường không có tiếng sao Sơ Tranh không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Chỉ là bình tĩnh hỏi. Có thuốc sao Tần tiểu thư thân thể nơi nào không thoải mái sao chủ gia truyền lời. Vị này Tần tiểu thư yêu cầu chỉ cần tại hợp lý phạm vi. Đều muốn thỏa mãn. Hơn nữa còn đến chiếu cố tốt nàng. Quản gia nghe Sơ Tranh muốn thuốc. Tự nhiên khẩn trương lên. Có chút cảm mạo. Sơ Tranh quay đầu tiếp tục ăn bữa sáng tìm cho ta chút thuốc. Sơ Tranh chỉ là để quản gia tìm thuốc. Ai biết quản gia đem bác sĩ gia đình cho tìm tới. Sơ Tranh. Đến đều tới. Sơ Tranh chỉ tốt ngồi ở trên ghế salon để bác sĩ gia đình kiểm tra. Tần tiểu thư chỉ là bị lạnh cảm mạo. Không phải rất nghiêm trọng. Lấy cho ngài chút thuốc. Ngài ăn mấy lần hẳn là liền sẽ tốt. Bác sĩ gia đình mười phần tận tụy đạo. Ân. Sơ Tranh đột nhiên cảm giác một đạo ánh mắt. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh thang lầu nhìn lại. Từ phòng khách có thể trông thấy xoay tròn thang lầu kết nối tầng hai. Nhưng mà bên kia cũng không có người. Bác sĩ gia đình căn dặn Sơ Tranh hai câu cáo từ rời đi. Quản gia một mặt nghiêm túc cùng Sơ Tranh nói Tần tiểu thư gần nhất thời tiết lạnh, ngài có thể muốn chú ý thân thể. Biết, Sơ Tranh lại đi tầng hai nhìn một chút, hỏi quản gia, nhà ngươi tiên sinh ở nhà đến ngay đây. Quản gia gật đầu. Ta muốn gặp hắn đàm chút chuyện. Quản gia vốn muốn cho Sơ Tranh mình đi lên. Có thể nghĩ nghĩ trước đó tiên sinh đã phân phó. Không cho phép nàng tùy tiện đi loạn. Cho nên hắn tự thân lên đi gõ cửa hỏi thăm. Kết quả đạt được đáp án là không gặp. Sơ Tranh. Hắc cùng ngươi đàm giải trừ hôn ước ngươi còn không vui Sơ Tranh ngược lại là nghĩ trực tiếp đi lên. Có thể đoàn làm phim người gọi điện thoại cho nàng tới. Hỏi nàng đến cùng lúc nào đi đoàn làm phim. Hiện tại liền chờ chụp nàng. Sơ Tranh không quá muốn đi. Ngược lại ngấm lại Thẩm Thanh Mạn như vậy dày vò nguyên chủ. Hôm qua còn hại nàng ngâm lạnh như vậy nước. Có thù không báo không phải là quân tử cho nên Sơ Tranh tạm thời đè xuống giải trừ hôn ước sự tình. Đi trước đoàn làm phim. Hôm nay là nguyên chủ cuối cùng một màn kịch chụp xong liền sát thanh. Bởi vì nàng đến trễ đạo diễn đã bắt đầu chụp một cảnh khác. Cái này ai vậy Sơ Tranh vừa đến, không ít người đều mộng hạ. Bọn họ đoàn làm phim bên trong giống như không có người như vậy à đẹp mắt như vậy. Nếu là bọn họ đoàn làm phim, chắc chắn sẽ không nhớ được. Đột nhiên một người xa lạ tiến đến. Tự nhiên có người vì an toàn quá khứ hỏi thăm. Ngươi là xếp thấy Sơ Tranh dáng dấp thật đẹp. Người kia thái độ còn rất tốt. Tần Sơ Tranh. À, Tần Sơ Tranh là ai? Sơ Tranh nói mình vai diễn nhân vật danh tự. Kia người nhất thời một mặt vẻ mặt như gặp phải ruột. Tiểu cô nương này hống hắn chơi đâu này làm sao nhìn đều không phải một người đi. Sơ Tranh ở trên người móc ra công tác chứng minh kiện đưa tới. Người kia lặp đi lặp lại xác nhận hơn nửa ngày. Lúc này mới tin tưởng cái này huyền huyễn cố sự. Vậy ai a người hỏi cùng đi, liền bị người lôi kéo hỏi. Tần Sơ Tranh. Mọi người và hắn vừa rồi đồng dạng không hiểu ra sao. Nghe xong người kia nói nàng vai diễn nhân vật về sau. Lại là một mặt khiếp sợ thêm không thể tin. Nói đùa cái gì trước đó nàng dài dạng này sao đây là đi chỉnh dung đi một đêm nơi nào có thể chỉnh thành dạng này. Ngươi có não hay không? Đó chính là nói nàng trước đó liền dài dạng này mà mẹ nó cái này nhan giá trị chạy cái gì diễn viên quần chúng lại thế nào cũng là nữ hai A Sơ Tranh đối với mấy cái này dò xét ánh mắt nhìn như không thấy. Trực tiếp đi thợ trang điểm bên kia. Thợ trang điểm đã nghe thấy bát quái. Gặp Sơ Tranh này tướng mạo. Cũng là một trận kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lại thế nào xinh đẹp cũng là đóng vai phụ mà thôi. Hơn nữa còn đắc tội Thẩm Thanh Mạn. Liền Thẩm Thanh Mạn kia tính tình. Có thể làm cho nàng đứng lên cái này vòng tròn bên trong dung mạo xinh đẹp có thể nhiều đi. Nghĩ như vậy thợ trang điểm liền mặc kệ nàng. Ta vội vàng đâu chính ngươi hóa đi. Sơ Tranh trực tiếp ngồi xuống. Cũng bất động. Một hồi đạo diễn gọi ta tới. Ta cứ như vậy quá khứ. Nếu là hắn hỏi ta vì cái gì không có trang điểm. Ta liền nói là ngươi không cho ta hóa. Cuối cùng trừ tiền lương chuột cũng không phải ta. Nữ hài tử mấy câu nói đó nói đến 10 phần bình tĩnh, thợ trang điểm sắc mặt lại hơi hơi khó coi. Bất quá, ngươi nếu là cho ta hóa. Sơ tranh liếc xéo nàng một chút, số tiền này đều là ngươi. Sơ tranh đưa tay từ trong túi rút ra thả một chồng đồ vật tại trang điểm trên đài. Bên kia dựa vào tường trừ thợ trang điểm theo cũng nhìn không thấy. Thợ trang điểm biểu lộ đổi tới đổi lui. Cuối cùng chỉ còn lại tham lam. Trên mặt cũng mang tới ý cười. Ta cái này giúp ngươi hóa. Ai sẽ cùng tiền không qua được a? Sơ tranh lại lấy ra một chồng, hứng hờ phân phó tìm người mua cho ta chén thức uống nóng tới. Thợ trang điểm. Ta đi a, bất quá ngươi vì sao muốn ở trên người thăm dò tiền mặt? Thợ trang điểm đương nhiên không thể đi. Dù sao nàng còn phải cho sơ tranh trang điểm. Cho nên nàng tìm mình bình thường quan hệ tốt tỉ muội đi giúp sơ tranh xử lý. Sơ tranh quá khứ thời điểm còn không người phản ứng. Kết quả bọn hắn liền nhìn đạo diễn giống lên hai câu chuyển qua mắt, sơ tranh bên kia đắt là hai người vây quanh xoay chuyển. Thợ trang điểm chẳng những chi thì hỏi cách này dạng có thích hay không? Phù hợp không thích hợp? Bên cạnh còn có người hầu hạ nàng uống nước mạo xương ấm bảo bảo. Đám người. Các ngươi là nhan giá trị chó sao? Thợ trang điểm cùng một nữ nhân khác biểu thì các nàng không phải. Các nàng chỉ là gặp tiền mắt thấy mà thôi.